Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và cùng song hành với bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Và người diễn đọc đồng hành cùng các bạn đó chính là mình, Bá Tiến. Trước khi bắt đầu thì mình xin được cảm ơn bạn Mok Kimuchi và bạn Khánh An, là hai bạn mà mình mới nhận được khoản donate nhỏ đến từ các bạn, và xin được cảm ơn chân thành rất là nhiều. Vì với một người làm YouTube thì ngoài đam mê ra vẫn phải có kinh phí để duy trì kênh. Mà đặc biệt cái tháng này thì mình đang mua bản quyền mấy cái đồ truyện Việt liên quan tới thể loại kinh dị Việt Nam, để đa dạng thêm cái lựa chọn cho khán giả khi mà đến với kênh của mình. Và mình cũng chăm chút đầu tư hơn. Các bạn có thể nhìn thấy được ngay, đó là gần đây thì mình không có bỏ lỡ một hôm nào. Video nào thì cũng trên 2 tiếng cả. Để mong rằng kênh sẽ phát triển và chúng ta sẽ có được một cái sân chơi về chuyện nó thật là thú vị. Và bây giờ thì xin mời các bạn sẽ cùng đến với tập ngày hôm nay nha. Tập hôm trước thì dừng lại ở trung tướng núi băng Edwina đã bị cuốn vào cái cuốn sách của Russell Du Ký. Vậy thì không biết rằng Clint sẽ giải cứu cô ta thế nào đây. Bắt đầu nha. Đặt bút trong tay xuống, Clint lấy xuống con lắc trong cổ tay áo trái. Một tay nắm để lơ lửng ở trên giấy, gần như tiếp xúc. Edwina đang ở trong câu chuyện của quyển sách này. Clint nhắm mắt, đọc thầm câu bói toán của mình. Sau 7 lần, anh mở hai mắt, thấy con lắc thạch anh đang xoay tròn thuận chiều kim đồng hồ. Cái này tỏ vẻ khẳng định, tỏ vẻ trung tướng núi băng Edwina ngay ở trong quyển sách của Rosel Du Ký này. Thật đúng là thế giới trong sách. Hơn nữa, trạng thái bên trong hẳn là thực đặc thù. Không có người mới gia nhập, câu chuyện sẽ không thể lật trang. Clint hơi gật đầu, không thể nhận ra, thu lại con lắc thạch anh, cầm lấy cây bút đỏ thậm bên cạnh, viết xuống câu bói toán. Biện pháp tiến vào Russell Du Ký. Lúc này đây thì anh chọn dùng là bói cảnh trong mơ. Trong thế giới xám xịt, thấy từng bóng dáng mơ hồ. Bóng dáng này có thật lớn, có tinh tế. Đặc thù chung là cầm một quyển sách từ những tấm da dê nâu vàng dính thành. Phát triển kế tiếp, xuất hiện hai loại tình huống khác nhau. Bộ phận bóng dáng vẫn mang theo Russell Du Ký, đã không thấy tăm hơi trong im lặng. Mà bộ phận bóng dáng thì cầm cuốn sách khi đặt nó ở trên một bên, hoặc là sau khi ngoài ý muốn, hoặc chủ động nhỏ máu tươi xuống bìa sách, đột nhiên biến mất. Hình ảnh thoát phá, Clint mở mắt, nhìn bàn dài loang lổ phía trước, hơi nhíu mày, đưa ra suy luận. Nếu muốn tiến vào hoặc mở ra Russell Du Ký, hoặc là tiếp xúc trường kỳ, đạt tới một cái hạn độ, hoặc là mang máu của bản thân nhỏ lên bìa sách. Cái này có thể sẽ không quá đơn giản. Có lẽ thật sự là đơn giản như vậy. Binh sĩ Duen trong câu chuyện khi mới ra trận chỉ là một người bình thường, thậm chí không biết thần bí học, dựa vào nhóm đồng bạn trợ giúp mới từng bước trở thành kỵ sĩ trừng phạt. Cho nên phương pháp mở sẽ không phức tạp, người bình thường thì cũng có thể hoàn thành. Trước đó, một số nhà nghiên cứu, bao gồm trung tướng núi băng Edwina ở trong, đều là người phi phàm có đủ tri thức thần bí học, rõ ràng không thể lấy máu của mình nhỏ loạn lên thứ này. Nếu không chết, cũng sẽ không biết chết thế nào. Cái này cũng giống như người thường sử dụng bói toán ma kính vậy. Cực kỳ dễ trêu chọc đến tồn tại bí ẩn, cường đại không biết. Cho nên bọn họ mới không ra vấn đề. Hơn nữa, Edwina đại bộ phận đều mang Russell Du Ký đặt ở trong phòng sưu tập, ngẫu nhiên mới tiếp xúc. Bởi vậy thẳng đến gần đây, cô ta có ý nghĩ nghiên cứu lớn, tiếp xúc thời gian dài. Quyển sách này mới đạt thành điều kiện mở ra. Ngay cả ma kính Arodes cũng chỉ biết là quyển sách này cổ quái, nhiều đời chủ nhân mất tích, nghi ngờ có liên quan đến cự long nhất tộc cùng với cả thành phố kỳ tích Livihel. Cái này thuyết minh tình hình của Russell Du Ký mở ra, quấy nhiễu hoàn cảnh xung quanh, quét đi manh mối tương ứng. Cho nên, tuyệt đại bộ phận người sưu tầm nó trước đây đều không rõ ràng nó có vấn đề, không có ý tưởng nghiên cứu. Các chủ nhân mất tích hẳn không chỉ có những người trong câu chuyện kia, còn lại có lẽ đã vì các loại vấn đề mà tử vong, không thể lưu lại tính danh ở trong du ký. Clint thu hồi suy nghĩ, lại thử bói toán, hy vọng thu được biện pháp rời khỏi Russell Du Ký. Lần này thì anh ở trong thế giới cảnh cho mơ xám xịt, thấy gió tuyết càng thêm cuồng bạo, thấy một bóng dáng thật lớn sừng sững ở trong những núi băng. Đó là một con cự long rồng khổng lồ, bán trong suốt, bốn cái thân thể đứng thẳng tiếp cận 5 mét. Nó giống như họ hàng gần của Thần Lằn vậy, có xương mặt xấu xí, đôi mắt u lam cùng cái đuôi thô dài có lực. Sau lưng thì mọc một đôi cánh bao trùm thật lớn màng da, chỉ mở ra thôi đã có cảm giác che cả bầu trời. Vảy của nó thì giống như băng tinh vậy, lưu chuyển ánh sáng nhạt lấp lánh, là nơi xinh đẹp nhất, mộng huyễn nhất toàn bộ của nó. Bỗng nhiên, cự long như băng xương tạc thành này dướn lên cổ cùng thân thể, phát ra một tiếng giống đáng sợ xuyên thấu gió tuyết kia. Giờ khắc này thì thân thể của nó vượt cao quá 10 mét. Vua phương Bắc, băng xương cự long kia. Clint thoát ly cảnh trong mơ, đầm ngón tay thì khẽ gõ tay với của mình. Anh suy luận đối với cả gợi ý vừa rồi của bói toán này. Mấu chốt rời khỏi Russell Du Ký ở vua phương Bắc. Clint bước đầu hoài nghi, cần giết chết băng xương cự long này để cho mục đích của nhân vật chính trong Russell Du Ký đạt thành, mới có thể làm cho câu chuyện chấm dứt viên mãn, mở ra thông đạo thoát ly bộ sách. Bất quá cũng có thể thử một chút, có thể mạnh mẽ đánh vỡ ngăn cách giữa thế giới trong sách cùng với cả thế giới hiện thực hay không. Clint dựa vào kinh nghiệm phong phú, rất nhanh có ý tưởng. Anh đầu tiên là lấy tay phải cầm lấy lá bài hoàng đế đen, dung nhập nó vào trong linh thể của mình. Bỗng nhiên, bên ngoài thân thể của Clint bao trùm khôi giáp toàn thân màu đen, đỉnh đầu thì thêm cái vương miện trầm trọng, khí tức trở nên tôn quý, uy nghiêm, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Tiếp theo, anh dẫn động trình độ lớn nhất lực lượng không gian thần bí phía trên màn sương mù xám này, để cho chúng chảy xuôi như trước, bắt đầu ùa lại đây. Thấy một màn như vậy thì Clint không có do dự, hút qua quyền trượng hải thần trong đống tạp vật mang linh tính bản thân đưa vào. Bảo thạch màu xanh lam trên đỉnh đoạn trưởng xương trắng kia sáng lên từng viên một, nở rộ ra ánh sáng chói mắt. Tia chớp trắng bạc không đếm được ngân bạc hiện ra, từ từ xoay quanh ở trong cung điện to lớn, giống như hình thành một mảng hải dương lôi đỉnh vậy. Cuối cùng thì Clint mượn dùng cấp bậc lá bài hoàng đế đen áp chế cùng hình thành, đưa toàn bộ lực lượng này vào trong tia chớp gió bão kia. Oanh đùng, phía trên sương mù xám tiếng sấm cuồn cuộn, thẳng đến xa xa từng đạo tia chớp thô to, hoặc đồng thời hoặc kế nhau đánh xuống, bổ vào phía trên quyển sách Russell Du Ký kia. Hào quang chói mắt bao phủ toàn bộ cung điện, duy trì ước chừng 20 giây. Đợi cho tất cả bình ổn rồi, Clint lại nhìn về phía mục tiêu, phát hiện ra bàn dài loang lổ đã là rách nát, mà bìa sách thì thậm chí kia hoàn hảo không tổn hại, chỉ là ở góc thì có hơi hơi cuốn lên mà thôi. Lợi hại hơn nhiều so với cả tưởng tượng của mình. Cũng đúng, vật phẩm có thể sáng tạo một thế giới trong sách, làm sao đơn giản. Trước đó mua 8.000 bạc tuyệt đối không thiệt thòi, nó hoàn toàn có thể lấy ra làm thuẫn bài, tuyệt đối có thể ngăn được công kích tối thiểu là cấp thánh giả. Vấn đề duy nhất ở chỗ diện tích quá nhỏ, không đủ bao trùm. Clint trong suy nghĩ xoay chuyển, bàn dài đồng xanh kia thì đã nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Nếu không có cách nào mạnh mẽ đục lỗ vách tường thế giới trong quyển sách này cùng với cả hiện thực, anh chỉ có thể bắt đầu suy xét dựa theo biện pháp bình thường tiến vào như thế nào. Trước lấy chút máu, sau đó quẹt lên trên bìa sách, dùng linh thể phối hợp với cả lá bài hoàng đế đen cùng với cả quyền trượng hải thần tiến vào. Cái này thì không cần lo lắng gặp gỡ vua Nam Biển Nas, bởi vì hắn căn bản không cảm ứng được, cũng không có vào được thế giới trong sách này. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, sau khi cứu trung tướng nữ băng ra, cô ta có thể khẳng định Herman Spadol chính là hiệp đạo hoàng đế đen. Còn có một vấn đề quan trọng nhất, dùng linh thể tiến vào, ý nghĩa thực nhục thân của mình ở bên ngoài, ở trong phòng thuyền trưởng tàu Golden Dream này, mà mình không rõ ràng cho lắm trạng thái thời gian lưu động của thế giới trong sách. Thực dễ dàng, vừa đi chính là vài ngày thôi. Nói vậy, thân thể không cẩn thận sẽ gặp phải ngoài ý muốn. Dù sao thì khuyết thiếu bảo hộ, lại ở nơi xa lạ. Đến lúc đó, cứu ra Edwina, lại phát hiện ra bản thân không còn. Vui đùa là lớn rồi. Colin rất nhanh phủ định ý tưởng, dùng linh thể tiến vào. Anh không phải quá tín nhiệm đối với cả đại bộ phận người trên tàu Golden Dream này. Đối với cả thợ săn mạnh nhất Anderson cũng có tâm đề phòng. Thử bói toán tiến vào trong sách cứu người có nguy hiểm hay không? Sau khi được kết quả thất bại, Colin trầm tư một hồi, quay trở về hiện thực. Sau đó không chút hoang mang, cầm lại Grosel du ký, xử lý dấu vết còn sót lại của nghi thức. Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ đã tiếp cận hoàng hôn, anh đi tới cửa phòng thuyền trưởng, mở ra, kéo ra cửa phòng. Đám người mỹ thực gia Prewell, ca sĩ Orphim, toàn bộ đều ở bên ngoài, không có ai rời khỏi, chẳng sợ chỗ thông lầu, cũng là thuyền viên ló đầu ngóng nhìn từ chỗ cầu thang. Có manh mối gì không? Prewell bật thốt lên hỏi, nhưng mà không thể nghe thấy thanh âm của mình, bởi vì mọi người chen ở cửa đều đang hỏi. Colin nhìn lướt qua, gật đầu. Trong khoảnh khắc, anh nghe thấy được tầng tầng tiếng thở phào, thấy hít đủ loại vẻ mặt vui mừng cùng kích động. Nếu có một ngày mình cũng mất tích như vậy, sẽ có ai giống như họ mong chờ mình không? Colin suy nghĩ vừa chuyển, nhìn về phía Danis. Tôi cần một trợ thủ. Nói xong rồi anh quay đầu đi về phía bàn. Tốt. Danis vội vàng đi theo, thuần thục khóa trái cửa phòng. Có cái gì cần tôi làm? Hắn vội vàng hỏi, giống như muốn thấy cảnh tượng sau khi mình cố gắng rồi thì thuyền trưởng rốt cục được cứu ra. Colin đứng ở bên cạnh hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói, chuyện kế tiếp thì tình cực sẽ nguy hiểm đấy. Cực kỳ nguy hiểm sao? Danis theo bản năng siết chặt răng. Cậu có khả năng từ nay về sau sẽ mất tích, thậm chí tử vong tại chỗ. Colin đưa ra kết quả xấu nhất. Thấy Herman Spadol đồ điên này cũng đứng đắn như thế, Danis rõ ràng tính nghiêm trọng của sự việc. Trong lòng thì trầm xuống, theo bản năng trở nên bối rối. Cái này có quan hệ đến cứu thuyền trưởng? Quan hệ trực tiếp luôn. Colin trả lời ngắn gọn. Danis thì vẻ mặt có chút vặn vẹo, lặng lẽ 2 giây rồi nói, nếu không làm sẽ thế nào? Thuyền trưởng của cậu thì khả năng sẽ vĩnh viễn ở nơi đấy, cũng có khả năng 1 giây sau thì sẽ chết đi. Colin trả lời chi tiết. Danis há miệng rồi ngậm lại, không có nói gì cả. Ánh mắt của hắn thì mơ hồ vài giây, cuối cùng trở xuống khuôn mặt của Herman Spadol như nghiến răng nghiến lợi nói, bắt đầu đi, cứt chó. Hắn chợt thấp giọng mắng bản thân một câu. Colin cầm lấy giấy bút trên bàn, xoát xoát xoát viết ra giấy, gấp thành hình chữ nhật đưa cho Danis. Đặt ở trong túi, chờ sau khi đi vào thì xem. Đi vào. Danis có chút mỏi mệt cùng mê man, hỏi ngược lại. Đồng thời khi mở miệng, hắn đã tự động tiếp nhận tờ giấy, nhét vào túi quần. Colin thì không có trả lời, chỉ Rosel du ký trên bàn nói, lấy một chút máu của cậu, quẹt lên trên bìa cuốn sách này đi. Cái này... Danis mơ hồ có chút suy đoán, cầm lấy con dao bằng đồng bên cạnh, trùng trùng gật đầu nói, được. Danis cầm con dao nhỏ bằng đồng, đưa qua lại vào cái bên mu bàn tay trái của mình, trần trờ không có phát lực. Hắn ngẩng đầu lên, ngượng ra một nụ cười nói, tuy đã bị thương rất nhiều lần rồi, nhưng mà đau đớn thì vẫn làm cho tôi sợ hãi. Nói trọng điểm. Colin lạnh lùng đáp lại. Danis cười gượng nói, chỉ là hơi sợ đau thôi. Thanh âm vừa dứt ra thì tay đã phát lực rồi, dùng dao nhỏ bằng đồng cắt một nhát ở trên lưng bàn tay. Lời nói vừa rồi tựa như chỉ là vì giờ đi lực chú ý vậy, giải quyết tâm tình. Máu tươi nhanh chóng tràn ra. Danis vội buông dao nhỏ, dùng ngón tay phải chấm máu bôi lên trên bìa da màu nâu sậm của Rosel du ký. Sau khi hoàn thành một bước này thì hắn ngừng thở, chờ đợi biến hóa. Đột nhiên, trước mắt của hắn xuất hiện bông tuyết thật lớn như lông ngỗng vậy. Bên tai thì lại là cuồng phong gào thét. Ngay sau đó, rét lạnh đến xương, điên cuồng chui vào thân thể của hắn. Danis tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà giờ này khác này thì vẫn kinh ngạc. Theo bản năng thì nhìn xung quanh, xác định địa điểm. Hắn phát hiện ra mình không biết khi nào đã rời khỏi phong thuyền trưởng tàu Golden Dream, đặt mình ở một khu vực băng sương bị gió tuyết bao phủ. Bởi vì hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, hắn hoàn toàn nhìn không được xa, thậm chí không thể phán đoán ra mình là ở trên núi hay là bình nguyên nữa. Thật sự và một thế giới kỳ quái. Thuyền trưởng ở trong này sao? Danis nâng tay che ở trước mặt, sợ bị gió tuyết che đi mắt. Hắn bình phục tâm tình, nhớ lại Hermes Pardo dặn dò, vội từ trong túi quần lấy ra tờ giấy được gấp vuông ván kia, cẩn thận mở ra. Trong quá trình này thì hắn hết sức sợ hãi, phát sinh ngoài ý muốn, làm cho tờ giấy thoát phá hoặc bị thổi đi, vậy sẽ làm cho hắn mất đi toàn bộ hy vọng. May mắn là tất cả không có phát sinh gì cả. Hắn thấy nội dung mà Hermes Pardo viết. Dùng tiếng Hermes, tốt nhất là tiếng Hermes cổ, tụng niệm tôn danh ở dưới. Kẻ khờ, không thuộc về thời đại này. Chúa tể thần bí phía trên màn sương mù xám. Vị vua hắc hoàng thức trưởng vận may. Đọc xong liền đốt. Cái này, đây là một tồn tại bí ẩn cấp thần linh. Bởi vì trung tướng núi băng Edwina nghiêm khắc dạy dỗ, Danis ở lĩnh vực thần bí học cũng không phải là thất học, thậm chí có trụ cột không tệ. Nhìn tờ giấy trắng trong tay thì hắn theo bản năng hít một ngụm khí lạnh, hít vào gió lạnh đến xương cùng với cả bông tuyết lạnh như băng, nhất thời liên tục ho khan, vẻ mặt vặn vẹo. Hắn hiện tại có thể xác nhận một suy đoán trước đấy. Hermes Pardo thật sự thuộc về một tổ chức cực kỳ lợi hại, cực kỳ bí ẩn. Mà tổ chức kia thì thờ phụng một tồn tại cấp thần linh tên là kẻ khờ. Quả nhiên, như vậy tên điên cuồng mạnh mẽ như vậy sẽ không thể không có tới lý lịch đâu. Không phải tùy tiện có thể mọc ra từ trong đất. Danis lôi kéo cổ áo của mình, nắm thật chặt quần. Nhìn tờ giấy đang bay phần phật trong gió, trên mặt thì xuất hiện thần sắc do dự rõ ràng. Hắn biết rõ, tụng niệm một tồn tại bí ẩn, không biết lai lịch, không biết thiện ác, là một chuyện nguy hiểm cỡ nào. Cái này có lẽ sẽ đưa tới kết cục còn đáng sợ hơn so với tử vong. Thuyền trưởng cũng bị vây khốn ở chỗ này. Hơn nữa, không có biện pháp đi ra ngoài. Danis nắm tay để ở trước miệng. Hắn bỗng nhiên vung tay. Tiếng Hermes cổ tụng niệm nên tôn danh của kẻ khờ. Trên tàu Golden Dream, trong phòng thuyền trưởng, Colin chính mắt thấy Danis đầu tiên là vô duyên vô cớ trở nên hư ảo. Tiện đà thì biến mất không thấy đâu cả. Đối với cả biện pháp tiến vào Grotesuki, không còn nghi vấn nữa. Kiên nhẫn chờ đợi một hồi, bên tai của anh đột nhiên vang lên tiếng khẩn cầu hư ảo trùng điệp. Hơn nữa rõ ràng, đến từ giọng nam. Hả? Xem ra Grotesuki không cách nào ngăn chắn sương mù xám. Thế giới trong sách vẫn có thể liên thông với cả không gian thần bí kia. Như vậy, mình cho dù tiến vào theo, cũng không đến mức không nắm chắc, không có đường lui. Clint thì không chút nào che giấu, nhẹ nhàng thở ra. Vì xác nhận, anh lại đi một lần nữa, đi nghịch bốn bước, tụng niệm chú văn, tiến vào phía trên sương mù xám. Thấy ánh sáng đại biểu Danis đang vòng vòng, đẩy ra ở bên ghế dựa cao của kẻ khờ. Là thân thể tính cả linh hồn cùng tiến vào, thế giới trong sách thực củng cố, không có cách nào dựa vào lôi kéo linh thể để thoát phá ra. Cũng đúng thôi, nếu có thể, bói toán trước đó sẽ có cơ hội và gợi ý đối ứng. Quyền trượng hải thần rất nguy hiểm, trực tiếp ban cho Danis sẽ chỉ làm cho hắn nhanh chóng qua đời thôi. Clint khép nửa mắt, lan tràn ra linh tính, cảm ứng một hồi, ra rất nhiều kết luận. Anh không có trì hoãn mà lập tức quay về thế giới hiện thực, cầm lấy thanh dao nhỏ bằng đồng kia, dùng giấy lau máu của Danis trên đó đi, gấp lại tờ giấy để vào túi. Anh bắt đầu suy xét kế tiếp nên làm thế nào. Xem ra bôi máu trực tiếp tiến vào, như vậy không cần lo lắng thân thể gặp phải ngoài ý muốn, hơn nữa có thể giải quyết vấn đề rất nhanh. Nhưng mà cũng không thể chủ quan cùng sơ sẩy, phòng bị nguy hiểm khác. Nếu trên thuyền có ai tồn tại vấn đề, sau khi mình tiến vào Rosel du ký, tìm cơ hội lẻn vào phòng thuyền trưởng, mang quyển sách này hiến tế cho tạo vật chủ chân thật, nguyên sơ ma nữ hoặc hiền giả ẩn nấp, phiền toái của mình sẽ lớn, khẳng định sống không bằng chết. Đại bộ phận nhóm thuyền viên tàu Golden Dream tựa như đều quý trung tướng nước băng. Anderson trước đó thì trông ngoài nông cạn, cũng có thể hữu hiệu, đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề. Cho nên, nói cho bọn họ cái này quan hệ đến sinh mệnh của Trung tướng Lương Băng, để cho bọn họ giám sát lẫn nhau, không ai có thể tiến vào, là có thể yên tâm. Vấn đề ở chỗ của Anderson, hắn là thợ săn mạnh nhất, lợi hại hơn so với cả bất cứ người phi phàm nào trên thuyền, lại thiện mai phục cùng lẻn vào, khả năng không nhỏ tránh đi người khác quan sát, lén tiến vào phòng thuyền trưởng. Lai lịch của hắn thì cũng không quá rõ ràng, không thể làm cho mình chân chính tin tưởng. Phải nghĩ biện pháp để cho hắn cùng tiến vào Roseozuki với mình thôi. Trong lúc suy tư, Colin lại lật quyển sách xa xưa, từ những tấm da dê nâu vàng đính thành kia. Phát hiện ra lúc này đây thì không có thêm nội dung xuất hiện. Trong câu chuyện thì cũng khuyết thiếu dấu vết của Danis tồn tại. Nói cách khác, phải thuận lợi sống sót, gặp gỡ đội nhân vật chính mới có thể chân chính trở thành một bộ phận của câu chuyện, để cho số trang quyển sách nhiều thêm. Colin bước đầu đưa ra phán đoán, lại lần nữa đi về phía cửa, mở ra cửa phòng. Thành công chưa? Đám người hoa nơ Jackson cùng hỏi. Colin thì lắc lắc đầu, bình tĩnh nói. Kế tiếp sẽ có một nghi thức lâu dài, ai cũng không thể tiến vào quấy rầy, nếu không thì sẽ làm cho Edwina vĩnh viễn mất tích hoặc trực tiếp tử vong. Dặn dò xong hạng mục công việc chủ yếu, anh nhìn quanh một vòng rồi trực tiếp nói. Tôi hoài nghi bên trong mọi người có ai đó tồn tại vấn đề. Kế tiếp, mọi người giám sát lẫn nhau. Mỹ thực ra Prugwell vốn muốn phản bác, theo thói, nhưng mà bỗng nhiên nhìn thấy trong phòng thuyền trưởng trống rỗng, đã không thấy Danis vừa rồi đi vào. Liên tưởng đến thuyền trưởng mất tích, ông ta tin tưởng Herman Spadol thật sự tìm được vấn đề, đang thử cứu người. Vì thế gật gật đầu nói, tôi sẽ phụ trách chuyện này, mà bọn họ thì cũng sẽ giám sát tôi. Colin thì không có nói gì thêm, chuyển nhìn về phía Anderson Hull đang tựa vào trên tường đối diện. Cậu vào đi một chút. Anderson nhếch lên khóe miệng bên phải, hắc một tiếng. Ngươi không biết còn tưởng rằng tôi là cấp dưới của cậu đấy. Thái độ của cậu như vậy quả thực là kẻ khiêu khích. Miệng của hắn lải nhải, thân thể thì vẫn thẳng tiến vào, bước chân chậm rãi. Bước vào trong phòng của thuyền trưởng, sau khi khép lại cửa phòng cùng khóa trái, Colin xoay người đối mặt với cả Anderson nói. Có hứng thú tham dự một hồi mạo hiểm hay không? Cậu có lẽ có thể đạt được thành tựu săn bắn cự long. Căn cứ mấy ngày nay quan sát, anh cho rằng Anderson Hull là thợ săn tập hợp lòng hiếu kỳ cùng với cả tinh thần mạo hiểm và một thế thực cực kỳ thích thú những thứ mới mẻ, thể nghiệm kích thích quá khứ chưa từng có. Anderson thì nhìn chằm chằm khuôn mặt của Herman Spadol, thật sự đánh giá vài giây, sau đó lộ ra một nụ cười nói. Không có hứng thú. Hắn kiên quyết lắc đầu. Chợt hắn cướp ở trước Colin lại mở miệng, hắc hắc cười nói. Tôi ngửi thấy khí tức nguy hiểm. Một nhà mạo hiểm mạnh mẽ, tự phụ điên cuồng, thế mà mời tôi cùng nhau mạo hiểm. Cái này thuyết minh cái gì đây? Thuyết minh sự việc cực kỳ phiền toái, cực kỳ nguy hiểm. Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ cảm thấy hứng thú. Cái này biểu hiện không giống với cả cậu bình thường nha. Thật sự là có thể phóng, có thể thu. Thử lại biện pháp đe dọa. Không được thì đưa người này lên trên đảo hoang để cho tàu Golden Rim lái đi vậy. Quay đầu lại đến đón hắn. Là một thợ săn thì sống trên hoang đảo hẳn là không làm khó được hắn. Colin nhanh chóng có quyết định. Ánh mắt có ý chuyển lạnh, nhìn Anderson nói. Tôi sẽ không lưu lại tai họa ngầm cho bản thân. Anderson ngây người một vài giây, nhanh chóng xuất hiện một nụ cười nói. À, vừa rồi là nói đùa thôi. Tôi cảm thấy rất đương thú với cả danh hiệu thợ săn cự long đấy. Cậu thay đổi cũng quá nhanh đi mà. Cậu lại kiên trì một chút là có thể hưởng thụ đãi ngộ mất đầu cũng có thể ăn rồi đấy. Colin gần gật đầu, đi về phía bàn, nói với cả Anderson Hull đi theo. Dùng máu của cậu bôi lên bìa quyển sách này không cần nhiều lắm. Bôi lên nó sao? Anderson tò mò đánh giá Grosel du ký vài lần, lập tức nhìn quanh một vòng. Edwina mất tích có liên quan tới nó sao? Thợ săn bất bại vừa rồi biến mất cũng như vậy sao? À đúng rồi, lửa cháy Danis, thiếu chút nữa quên tên của hắn rồi. Hoàn hảo, hắn hiện tại tiền thưởng có vẻ cao đấy. Colin khóe miệng thì nhúc nhích, thản nhiên hồi đáp. Đúng rồi, có chút ý tứ nha. Anderson nhìn lên bàn, cầm lấy con dao nhỏ bằng đồng kia, không chút để ý cắt một vết ở trên tay của mình để máu tươi chảy ra. Ngay sau đó thì hắn thật cẩn thận buông cây dao, mang máu tươi bôi ở trên bìa da nâu sậm của Groselzuki. Quan sát vài giây thì Anderson đang muốn cầm lấy dao nhỏ bằng đồng lau máu tươi còn sót lại ở trên đó đi. Trước mắt đột nhiên đã bị gió tuyết tàn sát bừa bãi bao trùm. Nhìn Anderson cùng với cả Danis biến mất không thấy giống nhau, Colin lại cầm lấy một tờ giấy, lau máu tươi ở trên dao nhỏ bằng đồng đi, cùng gấp lại để vào túi áo. Anh không xác định sau khi tiến vào thế giới trong sách này, ba người sẽ ở cùng một chỗ hay không, cho nên chuẩn bị trước tài liệu bói gậy tìm người. Làm xong tất cả cái này rồi, Colin cầm cây dao nhỏ kia đưa qua đưa lại ở trên mu bàn tay của mình. Cơ thịt trên mặt của anh nhích động, tầm mắt liếc xuống, dùng vài giây mới phát lực. Thân thể hơi rút ra, đầu nghiêng sang một bên, Colin khóe miệng không tự chủ được nhếch ra. Đợi cho máu tươi chảy ra rồi, anh vẫn nắm dao nhỏ, cầm lên gậy ba tong, mang chất lọc bôi nhanh lên trên bìa sách da dây. Không đợi bao lâu thì Colin phát hiện ra bản thân đột nhiên ở một trong thế giới băng tiết trắng xóa. Cuồng phong mang theo bột băng cùng với cả bông tuyết như lông ngỗng, như từng cái tát tiếp đón lên trên mặt của Colin vậy, làm cho khi anh đang đánh giá cảnh vật xung quanh, thân thể không tự chủ được căng thẳng lên, thoáng cong cong, run run lên nói: Thực lạnh mà. Anh suýt nữa mắng ra miệng, xác định mình đang ở trong một mảng trời băng đất, nhìn thấy không điểm đầu cuối đâu cả. Anh nguyên tưởng rằng mùa đông của Bách Lan thì ẩm ướt lạnh lẽo là đáng sợ nhất, nhưng mà hiện tại anh rốt cuộc rõ ràng nhiệt độ thấp tuyệt đối cùng cuồng phong giống như dao cứa mới là tổ hợp đòi mạng. Chẳng sợ anh trước đó đã khoác thêm áo lông, bên ngoài cũng là vét thật dài, lúc này cũng có chút cảm giác gánh không nổi. Lúc này thì anh cũng không có mang kim kẻ áo mặt trời, bởi vì cái này sinh ra là nóng bức ở trên tinh thần, dùng để đối kháng ảnh hưởng của rét lạnh mãnh liệt ở trong khoảng thời gian ngắn, không để cho thân thể trở nên cứng ngắc là có hiệu quả. Nhưng mà đối mặt với hoàn cảnh băng tuyết tồn tại lâu dài thì tương đương với tự sát. Nóng bức ở trên tinh thần sẽ làm cho thân thể con người buông ra lỗ chân lông, ở trong trạng thái mùa hè triệt đi một tầng phòng ngự cuối cùng đối với cả nhiệt độ thấp, thậm chí chủ động nghênh đón. Cho nên Colin mang vật phẩm thần kỳ này để phía trên màn sương mù xám, chuẩn bị có trường hợp cần riêng mới lấy xuống. Hoàn cảnh ác liệt làm cho anh không dám trì hoãn. Sau khi bước đầu quan sát tình huống bốn phía, lập tức thiêu hủy máu ở trên dao nhỏ bằng đồng xanh, mang nó nhét trong túi áo. Tiếp theo thì Colin lấy ra kèn harmonica nhà mạo hiểm, thử thổi một cái. Trong cuồng phong gào thét, anh yên lặng mở ra linh thị, không thể thấy tiểu thư tiến sứ Renetti Tincon xuất hiện. Quả nhiên nơi này là không liên thông với cả linh giới, hoặc là nói nơi này khả năng có linh giới độc đáo thuộc về nó. Như vậy mà xem thì cầu nguyện về phía hải thần không tác dụng, chỉ có chú văn hướng về không gian thần bí phía trên màn sương mù xám là có thể xuyên thấu được thôi. Như vậy vấn đề đã đến rồi. Làm tín đồ của thần tri thức cùng trí tuệ, Edwina nắm giữ tôn danh vị chân thần này, vì sao không thử cầu trợ giúp? Hoặc là nói thử nhưng mà không có hiệu quả. Không phải mỗi một vị thần linh đều sẽ tự mình đáp lại tín đồ, rất nhiều thời điểm xem ra thì đều là căn cứ pháp tắc nhất định mà cho ra phản hồi đối ứng. Loại bí ẩn tồn tại tự mình tiếp đơn giống như mình, tìm không thấy cái thứ hai đâu. Colin cười tự giễu, làm ra phán đoán bước đầu. Anh lập tức cất đi kèn harmonica, lấy ra tờ giấy dính máu của Danis, mang nó chụp ở trên đỉnh gậy ba tong, vị trí của Danis. Colin thâm giọng mở miệng sử dụng bói gậy tìm người. Sau đó anh căn cứ kết quả dẫm lên tuyết động thật dày ở dưới bầu trời âm trầm này, rất nhanh đi ở trong cuồng phong càn quét, thỉnh thoảng lại bói toán điều chỉnh phương hướng. Dù sao thì Danis sẽ không chờ đợi ở một chỗ, như vậy sẽ biến thành tượng băng. Đại khái chừng 10 phút sau, Colin phát hiện ra một vết ánh lửa đỏ đậm. Anh thở hắt ra, đi tới trước mấy bước, thấy rõ ràng mục tiêu. đó quả thật là Danis. Vị hải tặc nổi danh này ăn mặc tương đương đơn bạc, đang ôm hai tay mờ mịt đi tới. Bất quá tựa như cũng không thấy lạnh vậy, bởi vì quanh thân của hắn lượn lờ mấy con quạ lửa màu đỏ, làm tuyết trắng bốc hơi hết, ngăn cản cuồng phong, mang đến cảm giác ấm áp như xuân vậy. Loại thời điểm này thì Klein đặc biệt hâm mộ kẻ phóng hỏa. Tuy ma thuật sư cũng có thể triệu hồi được lửa, nhưng mà cái này thuộc về năng lực công kích, không có cách nào duy trì, chỉ có thể phát huy được tác dụng trong phút chốc. Nếu muốn dựa vào nó để sưởi ấm thì phải không ngừng triệu hồi, sẽ mệt mỏi rất nhanh. Về phần năng lực thao túng lửa là dựa vào lửa đã có hoặc tài liệu để có thể cung cấp lửa. Hai cái này thì đều cực độ thiếu thốn trong thế giới băng tuyết này. Nhìn từng con quạ lửa bay lên, Klein bước chân nhanh hơn đi qua đó. Danis nhận thấy có người đến đây, bị dọa giật mình. Chờ sau khi xuyên thấu gió tuyết, thấy rõ ràng người tới là ai, nhất thời thở ra một hơi. Sau đó vẻ mặt có chút cổ quái, gượng lên nụ cười. Ha ha, nơi này ngay cả sao cũng chẳng thấy đâu, lạc đường là không thể tránh khỏi đâu. Klein không đi để ý tới hắn mà nói trực tiếp luôn. Đốt chưa? Đốt rồi. Danis vội vàng gật đầu. Cả người lộ ra một loại cảm giác sợ hãi khó có thể miêu tả. Klein chăm chú nhìn Danis vài giây, xác nhận hắn không có nói dối. Chợt xuất hiện một nụ cười lễ phép kiểu Hermes Baro nói. Nhớ kỹ, tụng niệm qua tôn danh chính là tín đồ. Danis vẻ mặt vặn vẹo một chút, tiếp theo thì gượng ra một nụ cười, so với khóc thì còn có vài phần khó coi hơn. Tôi không muốn đổi đức tin đâu. Tôi tuyệt không muốn tín ngưỡng tồn tại không biết lai lịch rõ ràng đâu. Hắn ở trong lòng thì điên cuồng gào thét, nhưng mà ngoài miệng lại chẳng nói câu nào cả. Hắn hoài nghi mình nếu phản bác, lát nữa sẽ bị Herman Sparrow đồ điên này chôn vào trong tuyết mất. Cất lên trong nụ cười thì mang vài phần sắc thái điên cuồng, giọng điệu bình thường bổ sung. Nhớ kỹ, giữ bí mật. Một khi tiết lộ thì cậu cùng thuyền trưởng của cậu đều phải chết. Có quan hệ gì tới thuyền trưởng của tôi? Danis bật thốt lên hỏi. Klein bảo trì vẻ mặt vừa rồi, mỉm cười nhìn Danis nói. Cậu thấy sao? Danis mở miệng ra, dĩ nhiên đã biết nguyên nhân, chỉ có thể cười gượng nói. Tôi giống như là loại người không thể giữ bí mật sao? Klein gần gật đầu, vừa xuất ra tờ giấy có máu của Anderson, vừa cười nhẹ một tiếng nói với cả Danis. Tín ngưỡng, phụng dưỡng, có lẽ có một ngày cậu sẽ trở thành quyền giả giống như tôi. Khi đó thanh danh của cậu sẽ lan truyền năm biển, không kém hơn so với cả nhóm tướng quân hải tặc đâu. Trong khi nói chuyện, anh vốn định phối một cái thủ thế của tín đồ kẻ khờ, nhưng mà thật đáng buồn, phát hiện ra là mình không có thứ này, đành phải ở trong lòng an ủi bản thân hai câu. Tổ chức bí ẩn phải thực bí ẩn, làm những thứ mặt ngoài này thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi. Người trong ngược nói cũng không sai, không kém hơn so với cả tướng quân hải tặc. Danis đột nhiên mắt sáng lên. Dù sao mình đã tụng niệm tôn danh tồn tại bí ẩn, từ góc độ thần bí học mà nói thì quả thật rất khó thoát khỏi, bằng không thừa cơ hội này. Hắn thở suy nghĩ rất nhiều, rất rất nhiều, thậm chí đã đặt tên cho con của mình luôn rồi. Nếu không phải hình tượng của Hermes Sparrow bày ra đấy, tôi sẽ nói thẳng, đến lúc đó thì cậu sẽ có được thanh danh cùng thực lực xứng với cả trung tướng nữ băng. Đương nhiên, đối phương có thích hay không lại là chuyện khác. Căn cứ quan sát của tôi, cậu đại khái không có hy vọng gì. Bạn lữ mà Edwina muốn hẳn là cái loại có thể cùng học cấp tiến độ cơ, cùng nhau thảo luận các loại tri thức với cô ta. Cô lên lẩm bẩm vài câu rồi lại một lần nữa sử dụng bói gậy tìm người. Vị trí của Anderson Hull. Hắn cũng vào đây sao? Danis đầu tiên là ngẩn ra, chợt hơi ngạc nhiên hỏi. Klein đọc xong câu nói rồi buông gậy bao tong ra, xác nhận phương hướng ngã xuống, gần gật đầu nói. Hắn ở bên ngoài thì không ổn. Thì ra anh cũng đề phòng Anderson Hall kia sao? Danis nhất thời khó nén ý cười phụ họa. Đúng rồi, hắn là cái loại mặt ngoài mỉm cười, xoay người thì có thể đâm anh một dao đấy. Hắn ở biển sương mù thanh danh rất kém, toàn bộ hải tặc đều không thích hắn ta đâu. Hắn vừa rồi còn cố ý chửi bới anh đấy, muốn cho chúng tôi đều đề phòng anh. Hải tặc Nếu thích hắn, chỉ có thể nói rõ danh hiệu thợ săn mạnh nhất này có hơi nước hả? Anderson châm ngòi, tôi nghe được. Colin không đáp lại, nhặt lên ba tong rồi đi tới ở trong gió tuyết. Danit theo sát ở phía sau, dùng quạ lửa bay múa xua toàn bông tuyết, ngăn cản rét lạnh, để cho hai người không đến mức đông cứng. Không tệ. Giờ khác này thì Colin lại cảm thấy được chỗ tốt của người hầu. Trời mưa, có người bung rủ, trong gió tuyết có người sưởi ấm. Trong đất trời trắng xóa, hai người giống như điểm đen vậy, dẫm lên tuyết đỏ, đi về phía trước chừng một chút. Dùng gần 20 phút thì mới đến được vị trí bói gậy chỉ ra. Không có. Danis nhìn quanh một vòng, không thể phát hiện ra tung tích của Anderson đâu cả. Hắn không có chút hoài nghi đối với cả bói gậy tìm người của Hermes Bar đâu, bởi vì hắn chính là người được tìm thấy đầu tiên. Cậu lên hơi nhíu mày, mở ra linh thể, tăng mạnh linh cảm. Đột nhiên, anh có phát hiện ra, gậy bao toang đâm về phía trước một cái, khiến cho mặt tuyết sụp xuống. Nơi sụp xuống, lộ ra một cái huyệt động, bên trong thì nham thạch đen sẫm, chiếu rọi ra ánh lửa. Cậu lên ngồi xuống, nhìn vào bên trong, phát hiện ra địa động kéo dài ra một lối hẹp, mà cuối đường, trên một đống đá đỏ hồng, thực vật trong lòng đất thì kỳ dị đang thong thả thiêu đốt. Anderson Hall thì ngồi bên cạnh, nhàn nhã nướng một sinh vật nghi ngờ là thỏ, hương vị mỡ mang theo cảm giác ấm áp tràn ngập ra, chui vào mũi của Colin cùng Danis. Mọi người đã đến rồi sao? Muốn thử một chút hay không hả? Nơi này thế mà có giống thỏ kỳ quái sinh tồn trong tuyết này. Anderson cúi người xuống, thăm dò nhìn về phía của vị trí cửa vào động, tựa như đang tiếp đón đồng bạn dạo chơi dã ngoại vậy. Tuy hắn chưa nói ra lời khiêu khích, nhưng mà giờ khắc này mình thật sự muốn đánh nhau với hắn rồi đấy. Cậu lên thì không có vẻ mặt gì thay đổi cả, đi đến bên đống lửa, cảm nhận được sự thoải mái mà đã lâu chưa có. Danis tiến vào theo, nhìn nhìn con thỏ nướng trên lửa, lại nhìn nhìn qua lửa bên cạnh của mình, yên lặng triệt bỏ toàn bộ chúng. Cậu sao tìm được địa động này? Danis như không chịu nhận thua hỏi. Thân thể thì cũng rất thành thực, sát vào đống lửa. Anderson lật con thỏ cắm ở trên đoạn kiếm tối đen kia, liếc mắt nhìn nó đi một cái rồi nói: khóa đầu tiên của thợ săn, quan sát hoàn cảnh, quen thuộc hoàn cảnh, mượn dùng hoàn cảnh. Danis vẻ mặt nhất thời cứng ngắc. Anderson thì lại nhìn về phía của Hermes Bar đâu, hắc hắc cười nói: tôi nổ ra địa động thế nào cũng không tệ chứ, độ mạnh yếu khống chế cũng rất tốt. Trong khi nói chuyện thì hắn ngửi ngửi hương vị trong không khí. Thực thơm, xem ra nướng tốt rồi. Muốn thử một chút hay không? Tuy tôi không mang theo hương vị đâu, nhưng mà nơi này có muối mỏ này, chỉ hơi chát một chút thôi. Cậu xác định có thể ăn sao? Nếu đây là sinh vật siêu phàm, cậu ăn vào thì khả năng mất khống chế là ngay tại chỗ đấy. Danis chật chật nói. Anderson lại liếc mắt nhìn hắn. Khóa thứ hai của thợ săn, phân biệt sự vật nào có thể ăn, sự vật nào thì không thể ăn được. Hắn thật cẩn thận đưa tay bẻ xuống cái chân, nhét vào trong miệng của mình ăn ngon lành. Colin thì đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác được bên ngoài có cỗ khí tức điên cuồng bạo ngược đang từ xa tới gần. Cái loại uy áp đến từ sinh vật địa vị cao này giống thực như là chất vậy, làm cho thân thể của Danis không chịu khống chế rung rung hẳn lên. Khí tức này xoẹt qua ở giữa không trung, không có phát hiện ra cổ quái ở địa động bên dưới, nhanh chóng rời xa bên này. Vua phương Bắc, Colin trong đầu chợt hiện lên danh hiệu này. Khí tức bạo ngược bay qua trời, động tác nhai nước của Anderson bỗng nhiên đình chỉ, cho đến khi đối phương rời xa mới ực một phát nuốt xuống thịt thỏ còn thừa, ngẩng đầu nhìn về phía Hermes Bardo. Đây là cự long anh nói sao? Colin gật đầu biên độ không lớn, xác nhận suy đoán của Anderson. Anderson thì khóe miệng thong thả nhếch lên, lộ ra một vẻ không biết nên khóc hay nên cười đây. Tôi nghĩ anh nói là cự long trưởng thành, thậm chí thanh niên. Vừa rồi kia là... Tôi đại khái không cách nào làm thợ săn cự long, chỉ có thể làm phân cự long thôi. Cảm giác bạo ngược điên cuồng của vua phương Bắc quả thật có chút đáng sợ. So với cả quái vật có thể làm cho lông sinh trưởng dã man gặp ở trên tàu tương lai kia, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Có lẽ nếu có tiêu chuẩn danh sách 4, có bán thần, Clint bình tĩnh phán đoán ở trong lòng, không chút kinh hoàng cùng sợ hãi. Anh nhớ rất rõ, trong Russell du ký có viết, cô gái hải tặc gặp vô phương Bắc tập kích, sau khi dốc hết toàn lực thành công đào thoát, gặp đội nhân vật chính do người khổng lồ Russell xuất lĩnh. Mà Edwin Edward thì thực hiển nhiên không phải bán thần, thuộc về danh sách 5 con đường độc giả. Hơn nữa, do vì đột nhiên bị nuốt vào trong sách, một ít vật phẩm thần kỳ hoặc vật phẩm phong ấn không tiện mang theo, thời gian dài đều lưu ở trong phòng thuyền trưởng. Trên người thì chỉ có 1-2 món đạo cụ có thể lợi dụng mà thôi. Dưới lại tình huống như vậy, cô ta vẫn có thể bước đầu chống lại được vua phương Bắc, còn sống sót. Clint vừa mới tấn thăng, đang điều chỉnh các bộ phận phối hợp, tự hỏi cũng sẽ không ra vấn đề quá lớn. Hơn nữa, anh còn có thể liên thông với cả sương mù xám, còn có thể sử dụng quyền trượng hải thần, làm ra hưởng ứng. Cái này cũng chính là nguyên nhân mà Clint có gan, sau khi xác nhận Danis cầu nguyện ở trạng thái bình thường thì trực tiếp tiến vào. Vua phương Bắc không giống như là bán thần con đường bình thường. Dựa theo cách nói của Trung tướng Nước Băng, nó là quái vật mất khống chế tụ tập rất nhiều đặc tính phi phàm loại băng xương ở lĩnh vực riêng, có thể so với cả bán thần. Phương diện khác thì tất nhiên còn tồn tại chỗ thiếu hụt. Mình, Edwina, Anderson cộng thêm nhóm người phi phàm nhân vật chính kia, không phải không có biện pháp để giải quyết. Thật sự không được, còn có thể nhờ vào quyền trượng hải thần. Mình cũng không tin quyển sách này có thể phòng bị được vật phẩm ở phía trên màn sương mù xám. Nếu có thể, sớm đã có biểu hiện rồi. Clint đứng ở bên đống lửa, đầu cúi liếc mắt nhìn Anderson một cái rồi nhếch môi. Sợ sao? Anderson ngẩn ra một giây rồi chợt nụ cười sáng lạn nói. Không sợ, anh tựa như rất có lòng tin. Nói xong rồi hắn nhìn về phía của Danis, vẫn có chút run rẩy như đang cố gắng bình phục cảm xúc. Hắc một tiếng rồi nói. Cậu có biết đối với cả đàn ông mà nói thì cái gì quan trọng nhất không? Danis vừa hít sâu một hơi, nghe vậy giật mình, không dám xác nhận, đưa lên ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải, chỉ xuống dưới. Anderson chớp mắt, chợt cười lớn tiếng. Khốn kiếp, cậu thật sự là một hải tặc thô tục đấy. Hả? Tôi nghĩ cái gì thì nói cái đó thôi. Tôi không nghĩ ra. Đúng rồi, tôi muốn nói là dũng khí. Đàn ông quan trọng nhất là dũng khí. Cậu xem cậu ta kìa, Cự Long còn chưa có tiến hành tập kích mà đã sợ tới mức sắp ôm đầu cầu xin tha thứ rồi. Danis gương mặt nhất thời đỏ lên, tức giận nhìn đối phương. Ở Tuscany cậu không phải biểu hiện như vậy. Clint nhìn không được lẩm bẩm một câu. Danis đang muốn nói rõ mình chỉ đơn thuần là vì bị khí tức của sinh vật địa vị cao kia ảnh hưởng thôi, bỗng nhiên nhớ tới một câu nói vừa rồi, vẻ mặt lúc này thì khôi phục bình thường, nhẹ nhàng bưng cô đáp lại. Tôi không có cách nào so với cả phân Cự Long. Anderson thì nụ cười cứng đờ, ho nhẹ hai tiếng, nhưng mà không có chuyện gì phát sinh, lại xé xuống cái chân thỏ đưa cho Hermes Bar đâu. Không thử sao? Clint lặng lẽ vài giây rồi thong thả lắc đầu. Đây là một thế giới kỳ quái, ở trước khi xác nhận không có vấn đề gì, tốt nhất không cần ăn thực vật ở thế giới này đâu. Có lẽ chỉ là một miếng thịt thỏ thôi, sẽ làm cho cậu vĩnh viễn ở lại đây đấy. Anderson đưa chân thỏ đã nướng chín lên trước mũi, lại thong thả đè xuống, vẻ mặt theo đó thì suy sụt từng chút một. Vì sao không nói sớm? Clint bình tĩnh đáp lại. Tôi vừa nghĩ tới thôi. Anderson vẻ mặt vặn vẹo vài giây, cúi thấp đầu, rất nhanh lại cầm lên cái chân thỏ nướng. Cậu không sợ thực có vấn đề sao? Thao tác của thợ săn mạnh nhất làm cho Danis ngây cả người. Anderson bất đắc dĩ cười nói. Tôi trước đó đã ăn một ít rồi, nên tiêu hóa thì cũng tiêu hóa thành phân rồi. Dù sao không cách nào thay đổi cả, không bằng cứ tận hưởng nốt đi đã. Clint cùng Danis giờ khác này thì lại tìm không thấy ngôn ngữ để nói nữa rồi. Anderson cắn xong cái chân thỏ kia, cân nhắc hỏi. Hai người thật sự không ăn sao? Kế tiếp, còn không biết sẽ tiêu phí bao nhiêu thời gian đấy. Nếu mà đói không chịu nổi, lấy cái gì đến đối kháng quái vật giống như cự long vừa rồi kia? Colin thì không trực tiếp trả lời, lấy đồng hồ bỏ túi vàng ra, mở nhìn thoáng qua. Thời gian bên ngoài là 6 giờ 10 phút chạng vạng, 4 đến 6 giờ sau. Trạng thái của cậu, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta có thể ăn chút ít. Anderson mở miệng ra rồi lại cạn lời tiếp. Colin không để ý tới hắn nữa, quay đầu nói với cả Danis. Nghỉ ngơi 15 phút đi, sau đó đi tìm thuyền trưởng của cậu. Đồng thời khi nói chuyện, anh đã lấy ra vòng tay trân châu thuộc về trung tướng núi băng Edwina. Tốt. Danis bỗng nhiên cảm thấy nhiệt huyết bản thân đang sôi trào, hoàn toàn quên rét lạnh bên ngoài đi. Qua 7-8 giây rồi, hắn lại có chút co rụt về hướng đống lửa. Thời gian bên ngoài, 7 giờ chạng vạng. Colin thì đè mũ, cầm theo ba tong cùng với cả Danis và Anderson. Căn cứ gợi ý của bói toán, một đường tìm tới trước một ngọn núi. Vòng qua một khối nham thạch thật lớn, ngưng kết thành băng thật dày, bọn họ thấy một sơn động tăm tối. Nơi cửa hang vào, đang có một cô gái cầm cung tên thô sơ trông coi. Cô gái này thì có một đầu tóc đen mềm mại sáng bóng, đồng thời mang nó quấn thành đuôi ngựa đơn giản. Hình dáng ngũ quan thì cực kỳ nhu hòa, không giống với cả người của toàn bộ quốc gia Bắc Đại Lục. Cô ta mặc áo khoác cùng quần dài màu nâu kiểu thợ săn cổ đại. Linh cảm sâu sắc đưa ánh mắt lại đây. Nhìn thấy đôi tai hơi nhọn của cô ta, kết hợp cùng với cả nội dung của Grosel du ký, Colin lập tức đã biết được thân phận của cô gái này. Tinh linh nữ quen biết cùng người khổng lồ Grosel sớm nhất, tính danh không biết. Nếu so sánh với cả địa cầu thì người Bắc Đại Lục càng gần với cả phong cách của Âu Mỹ. Tinh linh này lại có ý nhị phương Đông rõ ràng. Colin nhanh chóng tổng kết ra đặc điểm. Tinh linh, cô ta giống như đúc với cả tinh linh trong một ít bức họa tôn giáo cổ đại. Anderson đột nhiên hưng phấn, tôi phải thương lượng với cô ta một chút thôi. Xin cô ta làm người mẫu của tôi, để cho tôi vẽ bức họa duy nhất cho cô ta đi. Danis bên cạnh thì nghe được nực cười, ngôn ngữ ngắn gọn trầm trọng, thô tục. Rất hiển nhiên, hắn chưa quên trước đó thì Anderson đã bị cười nhạo. Cậu có phải chỉ biết loại tranh kia sao? Anderson liếc mắt nhìn lại, bước tranh nhanh hơn, đi về phía tinh linh nữ. Hắn vừa tới gần thì tinh linh nữ nọ đang không chút do dự nâng lên trường cung của mình. Đầu tiên ở trên đó lóe ra điện quang trắng bạc lưu động. Đứng im. Anderson lúc này thì giơ hai tay lên. Vô dụng. Các tinh linh đại bộ phận thuộc về con đường gió bão, thực dễ dàng nóng nảy cùng lỗ mãng. Colin lặng yên mở ra dây linh thẻ, tính dùng biện pháp này bước đầu để khống chế, để cho vị tinh linh kia bình tĩnh lắng nghe. Ngay ở lúc này thì Anderson thấy hoa mắt, thấy hai cái chân lớn tráng kiện rắn chắc màu lam xám cùng với cả một cây kiếm lớn đáng sợ cắm vào trong tuyết động. Anderson ngạc nhiên phát hiện ra mình chỉ cao hơn một chút so với cái đầu gối của cái thân kia. Bản theo năng thì đường vân của cây kiếm lớn nhìn lên trên một chút, dưới trạng thái gần như ngửa ra sau, hắn rốt cuộc thấy rõ được trước mặt là một người khổng lồ cao gần 4 mét. Người khổng lồ này màu da lam xám, ngực bụng cùng với cả thắt lưng bọc da lông dã thú thật lớn, còn lại là lõa lùa bên ngoài, liền ngay cả hai cái chân thì cũng khuyết thiếu bảo hộ. Hắn dùng kiếm lớn còn rộng hơn so với cả cái ván cửa nhân loại, dùng con mắt duy nhất dựng thẳng mang tính dấu hiệu nhìn xuống đám người Anderson cùng Colin, giọng ông hỏi: các người là ai? Vì sao đi vào doanh địa của Rosell? Colin thì đang muốn trả lời, trong sân động đen đúa thật lớn đột nhiên đi ra một cái bóng dáng bọn họ quen thuộc. Danis mắt theo đó thì tràn ngập mừng như điên. Trung tướng nước mang Edwina thì mặc áo sơ mi phức tạp cùng quần dài màu nâu sậm, đảo qua ba người bọn họ, trong vẻ mặt vốn vẫn lãnh đạm xuất hiện kinh ngạc tương đối rõ ràng, tựa như không nghĩ tới Hermann Spadol cùng với cả Anderson Hull lại ở chỗ này. Cô ta nhanh chóng khôi phục bình thường, ngẩng đầu nói với cả người khổng lồ kia: Grosel, đây là bạn của tôi. Grosel mở miệng vui vẻ hỏi: các người cũng đến đối phó với cả Urician sao? Urician? Colin thì cũng không biết nên trả lời thế nào cả. Lúc này thì anh thấy đứng cùng Edwina ở trong cái bóng của người khổng lồ kia, ra dấu bằng mắt với mình để cho mình đưa ra trả lời khẳng định. Orisian tương đương với cả vua phương Bắc. Colin có chút suy nghĩ, trầm thấp trả lời: đúng vậy. Ha ha, chúng ta chính là bạn bè. Crusoe nhìn xuống ba người đối diện, ha ha cười nói. Đồng thời khi hắn nói chuyện, Anderson lặng yên lui về bên cạnh của Hermes Bardo để thấp giọng nói: tôi lần đầu tiên thấy người khổng lồ còn sống đấy. Cái này căn bản không cách nào đánh trúng yếu hại của hắn được, quá cao. Có thể sửa móng chân cho hắn đấy. Colin lẩm bẩm một câu rồi bình thản đáp lại: mục tiêu quá lớn, ý nghĩa dễ trúng mục tiêu. Không sai. Anderson tỏ vẻ đồng ý. Lúc này thì Edwina đi tới, giới thiệu với cả ba người bọn họ: vị này là thủ lĩnh doanh địa, người thủ hộ người khổng lồ Grosel. Vị này là tinh linh giả Satat. Tinh linh ca giả sao? Hải dương ca giả. Colin bỗng nhiên cảm thấy phối phương ma dược của người treo ngược có hy vọng rồi. Edwina chợt xoay nửa người, nói với cả người khổng lồ Grosel cùng với cả tinh linh Satat: bọn họ là bạn của tôi, nhà mạo hiểm mạnh nhất Hermes Pardo, thợ săn bảo tàng Anderson Hall, thủy thủ nổi danh Danis. Tôi vẫn nghĩ rằng Trung tướng nước băng là người nghiêm trang, sẽ không nói dối như vậy chứ. Thủy thủ nổi danh, từ ý nghĩa nào đó mà nói thì coi như là sự thật đi. Colin lấy mũ xuống, chân thành cúi chào. Anderson thì tương đối tản mạn, tiến hành cho có. Danis thì vui mừng bởi vì thuyền trưởng giới thiệu mình là bạn mà không phải cấp dưới, nên chậm một nhịp, có vẻ hơi lúng cuống lóng ngóng. Rosel ha ha cười nói: tiến doanh địa đi, chúng ta sắp khai chiến cùng với cả Orisian Ác Long này. Thật nhiệt tình, rất hòa ái. Nhưng mà vô luận là trong điển tích giáo hội hay là trong thần thoại của Thanh Bạch Ngân, người khổng lồ đều là sinh vật cuồng bạo, rất có dục vọng phá hoại. Cái gì trong sách đều có khả năng, coi như tròn mà không phải tròn đi. Colin nhẹ nhàng gật đầu, đi theo Grosel về phía huyệt động rộng lớn. Edwina thấy thế thì không hề dị thường, tới gần ba người, nhìn như dẫn đường nhưng mà thực ra thì thấp giọng điểm hai câu. Bọn họ kể về lịch sử thì có chút kỳ quái, ngôn ngữ cũng vậy, vô luận nói loại ngôn ngữ nào đều có thể nghe hiểu lẫn nhau. Colin chú ý trọng điểm, trực tiếp lướt qua câu đầu của Trung tướng núi băng Edwina, đặt ở câu thứ hai, xem qua thì không có vấn đề gì lớn. Tuy đây là thế giới trong sách của Rosel du ký sáng tạo ra, tất cả đều có khả năng, nhưng mà chi tiết sự việc nào đó thì vẫn có thể thấy rõ vấn đề nhất định. Đối với cả Colin mà nói, để ý không phải là bản thân chuyện có thể nghe hiểu lẫn nhau hay không, mà là lấy thể loại phương thức nào để có thể nghe hiểu. Thế giới này cố hóa lại quy tắc, thông hiểu ngôn ngữ, hay là có ý thức cao ở phía trên mọi người, phụ trợ hoàn thành công tác đồng thanh truyền dịch sao? Tựa như là mình làm hội ta nốt vậy sao? Nếu là cái trước, mục tiêu thì không hiểu tiếng người khổng lồ, rõ ràng nghe được là ngôn ngữ xa lạ, nhưng mà có thể rõ ràng ý tứ. Nếu là cái sau, nghe thấy loại ngôn ngữ quen thuộc, bởi vì bản thân nắm giữ nhiều loại ngôn ngữ cổ đại hoặc siêu tự nhiên. Colin nhất thời không cách nào đưa ra phán đoán chuẩn xác, hơi chậm bước chân, song song cùng Danis để thấp giọng hỏi: cậu vừa rồi có nghe Rosel nói là ngôn ngữ gì không? Danis ngẩn ra một chút, hồi ức rồi nói: ngôn ngữ có chút quen thuộc nhưng xa lạ, bất quá tôi có thể nghe hiểu toàn bộ ý tứ. Hắn hoàn toàn nắm giữ ngôn ngữ siêu tự nhiên là tiếng Hermes cổ, tiếp theo là tiếng tinh linh. Ở tiếng người khổng lồ thì chỉ có thể tính là người vừa nhập môn mà thôi. Quy tắc loại tự thông hiểu ngôn ngữ, nghe hiểu mặt tâm linh sao? Cái này thuyết minh quy tắc tầng dưới chót toàn bộ thế giới trong sách, có thể khác với cả bên ngoài. Nguyên từ tự thân đặt ra, nhưng mà thay đổi lại tựa như không thể vượt quá hạn độ nhất định. Điểm ấy còn nghi vấn, đợi nghiệm chứng. Dù sao thì không thể bài trừ khả năng có tồn tại như kẻ khờ dùng phương thức tâm linh câu thông hoàn toàn phiên dịch. Edwina quả thật thực sâu sắc, thiện ở quan sát, phát hiện ra vấn đề thẳng chỉ bản chất thế giới trong sách này. Trong khi suy nghĩ thì Klein không nhanh không chậm tiến vào sơn động lớn âm u kia. Về phần vấn đề các thành viên đội nhân vật chính kể lại lịch sử có chút kỳ quái, anh tuyệt không kinh ngạc, thậm chí chờ đợi chi tiết phương diện này xuất hiện. Klein sớm đã biết các giáo hội lớn cùng các nước Bắc Đại Lục có ý thức hủy diệt hoặc là giấu đi tư liệu, giấu giếm lịch sử của chân thật kỳ đệ tứ, kỳ đệ tam, thậm chí kỳ đệ nhị. Nội dung truyền lưu trong thế giới bên ngoài tự nhiên không giống với cả hiểu biết của thành viên đội nhân vật chính sống ở niên đại đó. Mà cái này cũng là một trong những nguyên nhân Klein thừa nhận phiêu lưu nhất định để tiến vào thế giới trong sách này. Trong sơn động rộng lớn thông gió, xung quanh một đống lửa trại tản ra ánh sáng cùng nhiệt phân, phân tán ra ba sinh vật hình người. Một vị trong đó thì mặc trường bào trắng đơn giản tới cực điểm, đưa lưng về phía đống lửa, mặt hướng vách đá, mắt nhắm lại, chuyên tâm cầu nguyện. Là người nam trung niên có nếp nhăn nhưng mà không tính già nua. Ông ta có mái tóc màu nâu, bả vai, cánh tay, bắp chân cùng với cả hai bàn chân thì đều lõa lồ ra ngoài, răng kín đủ loại vết sẹo cũ kỹ. Bên cạnh của ông ta thì có người trẻ tuổi đang dựa vào tảng đá ngủ, mặc khôi giáp toàn thân màu đen, trầm trọng cứng rắn. Trong tay thì cầm một thanh kiếm thẳng màu đen, lóe ra hàn quang. Ngũ quan hình dáng có chút sâu sắc, có đặc điểm của Ruen rõ ràng. Người đối diện hai người này là một người nam, chừng 30 tuổi kỳ lạ, làm cho người ta cả người không được tự nhiên. Đầu của hắn đội mũ màu đen nhọn mà cứng, cúc áo khoác cài lên cái xuống, chẳng chịt hỗn loạn, vừa không đối xứng nhưng mà cũng chẳng phối hợp. Mặt khác thì hắn mang giày da, đầu nhọn, cao cao nhếch lên, khá giống thằng hề thuộc về đoàn xiếc. Người nam này có một gương mặt coi như không tệ, tóc màu nâu vàng, đôi mắt màu nâu sậm, phối với cả cái mũ cao thẳng cùng môi mọc. Chẳng sợ ngồi, cũng làm cho người ta có một loại cảm giác cao ngạo. Edwina chỉ hắn nói: Tử tước Mobet, Zoroaster, đế quốc Solomon, một quý ngài, có thể lấy đi lý tưởng cùng cảnh trong mơ của người khác. Không cần uyển chuyển như vậy. Chào mọi người, tôi là danh sách 5, con đường kẻ ăn trộm, kẻ trộm giấc mơ. Mobet ha ha cười nói, hoàn toàn không có cao ngạo giống như khí chất thể hiện ra ngoài. Thành viên gia tộc Zoroaster sao? Trong cơ thể của Leonard đang ký sinh một vị thiên sứ gia tộc này, có lẽ biết sao? À, mình đã biết danh sách 5 cùng danh sách 4 con đường kẻ ăn trộm gọi là gì, còn gọi không rõ ràng lắm danh sách 7 cùng danh sách 6 đối ứng. Cậu lên mặt ngoài thì bất động thanh sắc, nhưng mà trong đầu thì lại xuất hiện ra các loại suy nghĩ. Lúc này thì Anderson đang nụ cười ấm áp hỏi thăm đối phương, lấy tư thái quen thuộc đã lâu hỏi. Thẳng thắn mà nói thì tôi lần đầu tiên nghe nói tới kẻ trộm giấc mơ. Tôi chỉ biết kẻ ăn trộm cùng với cả bậc thầy lừa đảo, trung gian còn thiếu hai danh sách. Người phi phàm con đường này đã thưa thớt đến trình độ này sao? Edwina không phải không biết thế. Danh sách 7, học giả giải bí mật. Danh sách 6, kẻ trộm lửa. Ha ha, tôi giới thiệu cho cậu biết nha. Mobet nhiệt tình chỉ vào người đang quay lưng về phía mọi người cầu nguyện. Khổ tu sĩ thành tín Snowman. Hắn tín ngưỡng vào Chúa sáng tạo tất cả, thần toàn trí toàn năng. Mọi người không cần để tới hắn đâu. Hắn hoàn toàn phong bế ở trong thế giới tín ngưỡng của hắn rồi. Nhưng mà khi chiến đấu ấy thì sẽ là đồng bạn cực kỳ tin cậy. Ôi chao, tôi nói Snowman, anh tới nói một câu đi nào. Mobet thì không được đáp lại, cười khổ, sờ sờ cằm mình nói. Đây là đãi ngộ tôi thường xuyên gặp đấy. Mọi người có lẽ sẽ rất khó tưởng tượng. Thời điểm tôi vừa mới tiến vào nơi này này, vẫn là một vị quý tộc cao ngạo, nội liễm, có tu dưỡng. Nhưng mà thời gian lâu dài thì cải biến tất cả cái này rồi. Khi đồng bạn của cậu là một người khổng lồ, chỉ biết cười ngây ngô cùng hô khẩu hiệu. Thời điểm hắn nói tới đây, Roselle ngồi ở trên một tảng đá nở một nụ cười hàm hậu, đưa tay gãi gãi gáy. Trong con mắt duy nhất dựng thẳng kia cũng không có các loại hung tàn cùng bạo ngược được đắp nặn trong lời đồn về người khổng lồ. Mobet lắc lắc đầu, chuyển chỉ vào khổ tu sĩ Snowman nói. Mà hắn thì mấy chục năm cũng sẽ chẳng nói một câu đâu. Sa Tát lại là một người phụ nữ cực kỳ bạo lực. Chỉ cần có một chút cảm xúc dao động thôi sẽ đánh tôi một trận đấy. Hay, tôi lúc trước ái mộ cô ta biết bao nhiêu, hiện tại sợ hãi cô ta đến bấy nhiêu. Cho nên tôi chỉ có thể chủ động nói chuyện, tìm bọn họ nói chuyện. Nếu không thì tôi khẳng định sẽ phát điên mất. Hoàn hảo. Sau đó thì Ronzel đến đây. Hắn coi như biết nói. Ronzel, mau tỉnh lại, có đồng bạn mới này. Hắc giáp kỵ sĩ đang ngủ thong thả tỉnh lại, mở mắt nhìn về phía đám người Klein. Bỗng nhiên trong tiếng kim loại va chạm, hắn chợt đứng lên, nhìn chằm chằm vào Klein rồi nói: Người Ruen? Đúng vậy. Klein thản nhiên gật đầu, phát hiện ra vị binh sĩ Ruen mất tích vượt qua 165 năm này không chút nào già nua, tóc đen để rũ, mắt lam sắc bén, làm cho người ta không tự giác đã muốn phục tùng rồi. Ronzel thì xuất hiện hoảng hốt rõ ràng, nhưng mà rất nhanh thu liễm vẻ mặt. Anh có biết một nhà Bách Lân Edward không? Bách Lân có rất nhiều Edward. Colin đơn giản đáp lại. Một nhà Edward ở tại số 18 phố Đi Lê Hơ, khu Tây Bắc. Ronzel nhớ lại rồi vội vàng truy hỏi. Colin lắc lắc đầu. Hiện tại đã không còn khu Tây Bắc nữa rồi. Không còn khu Tây Bắc sao? Ronzel thấp giọng lặp lại lời nói đối phương, giọng nói dần dần nhỏ đi. Hắn lặng lẽ vài giây, thở ra một hơi rồi nói: Tôi không biết bên ngoài đã trôi qua bao nhiêu năm nữa, nhưng mà hẳn đã qua rất nhiều năm rồi. Edwina nói cho tôi năm tháng cụ thể, nhưng mà tôi căn bản không nhớ rõ tôi là vào năm nào nữa. Tôi đại đa số đều là ngủ say. Thời gian nơi này tựa như ngưng động lại vậy. Mobet Zoroaster nghe vậy thì cười khẽ một tiếng. Cái này chỉ là vận may của cậu không tốt thôi. Thời điểm trước đó chúng tôi đi qua thành thị cùng nông thôn, tất cả đều rất tốt đẹp mà. Hắn nhìn về phía của Klein, Anderson cùng với cả Danis nói: Thời điểm đó thì chúng tôi ở nơi có nhân loại, có chủng tộc trí tuệ, lần lượt kết hôn, lại lần lượt nhìn vợ già đi, suy nhược, tử vong. Ở trước khi thành viên mới gia nhập, chúng tôi sẽ quên đi mục đích. Mấy chục năm, mấy trăm năm trải qua cuộc sống bình bình thường thường, nhưng mà vui vẻ, thoải mái. Duy nhất không tốt chính là không cách nào có được con của mình. Sau đó thì Ronzel đến đây. Chúng tôi tiếp nhận khu vực băng tuyết bao phủ này, săn bắn rất nhiều quái vật, nhưng mà dần dần bắt đầu ngủ say, rất ít thanh tỉnh, cho đến khi gặp gỡ ở Edwina. Nói cách khác, thời gian thế giới trong sách là lưu động bình thường, tiến độ duy trì câu chuyện là lực lượng nào đó ảnh hưởng đối với cả nhân vật chính. Ở trước khi có thành viên mới gia nhập, trước khi bộ sách lật trang, bọn họ sẽ vẫn dừng lại ở tiết điểm trước đấy, làm cho những chuyện khác nhau. Cái này cùng loại với cả mặt tâm linh, tinh thần hỗ trợ dịch ngôn ngữ nha. Trái lại, có thể nói, thành trấn nông thôn thế giới trong sách đều đang phát triển bình thường, chân thật hay không? Phải mau chóng tìm được vua phương Bắc, Urician thôi. Nếu không, theo thời gian trôi qua, chúng ta cũng sẽ thừa nhận loại ảnh hưởng này, đần độn địa ngủ say đi. Hoặc là nhớ không nổi mục đích chủ yếu của mình, ở trong này nghỉ ngơi thật lâu, cho đến khi thành viên mới bị nuốt vào trong sách, tìm được chúng ta. Colin lặng lẽ vài giây, đang muốn mở miệng, Edwina lại giành trước nói: Không cần lo lắng vấn đề này đâu, chúng ta rất nhanh có thể gặp gỡ vua phương Bắc. Vì sao? Anderson cùng với cả Mohamed đồng thời hỏi. Edwina nhìn quanh một vòng rồi nói: Trước khi tôi tiến vào đây, bộ phận còn dính liền của du ký cũng đã chỉ còn vài tờ thôi. Mà hiện tại, mọi người cũng vào được rồi. Tìm ra doanh địa, tất nhiên sẽ có thêm vài trang được lật qua. Câu chuyện sắp kết thúc rồi. Mohamed hơi gật đầu, không thể nhận ra, đồng ý với cả phán đoán của Edwina. Anderson thì nhỏ giọng nói thầm từ dính liền này. Edwina lập tức giới thiệu Klein, Anderson cùng với cả Danis, cùng như làm mẫu ngồi xuống bên đống lửa. Klein thì lấy mũ xuống, đặt nó ở ba tong cùng một chỗ, chậm rãi ngồi xuống, nhìn Mobet Zoroaster đam mê nói chuyện. Hắn nghe nói qua đế quốc Tudo, đế quốc Transet chưa? Hắn không có lòng vào, hỏi thẳng, đây là hình tượng Hermes Spa đâu. Không có. Mobet lắc lắc đầu. Edwina đã hỏi tôi rồi. Ở niên đại của tôi, Tudo và Transit giống với cả gia tộc Zoroaster chúng tôi, là đại quý tộc đế quốc Solomon, nguyện trung thành với cả hoàng đế đen. Thì ra Tudo cùng gia tộc Transit đều là phản đồ của đế quốc Solomon. Colin ngâm nghĩ nói. Trừ các anh ra thì đế quốc Solomon còn có quý tộc nào không? Rất rất nhiều. Mobet cười liếc mắt nhìn Ronzel một cái. Augustus, Abraham, Charles Latu, vân vân và vân vân. Ở niên đại của tôi, tử địch giáo hội đêm tối là giáo hội chiến thần, là gia tộc Edgar Nam Đại Lục, giáo hội chúa tể của gió bão, mặt trời vĩnh hằng, thần tri thức cùng trí tuệ đối kháng lẫn nhau, đều hy vọng được đế quốc Solomon ủng hộ. Hắn dừng 2 giây rồi vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc nói. Khi đó thì thần linh đi ở trên mặt đất mà không phải ở linh giới. Thần linh đi ở trên mặt đất mà không phải linh giới. Ở sơ kỳ kể đệ tứ, ở thời đại đế quốc Solomon, không tồn tại thần thoại phần giới thiệu hiện thực. Thần linh trực tiếp đi ở trên mặt đất, không cần buông xuống sao? Cái này cùng với cả loại kỳ đệ nhị trong điển tích của Thành Bạch Ngân ghi lại. Những nơi như vương đình người khổng lồ chỉ cách có một cánh cửa lớn với cả thế giới hiện thực. Muốn thông qua liền thông qua, muốn trở về thì trở về. Người thần sống hỗn tạp sao? Bóng tối hỗn loạn sao? Còn nữa, tinh giới thật sự đối ứng thần linh. Nghe được tử tước Mobet do Raster miêu tả, Colin thì nháy mắt có liên tưởng. Anh theo bản năng liếc mắt nhìn Rosa một cái, bởi vì người khổng lồ này rất có khả năng chính là kẻ đã tự mình trải qua đoạn lịch sử kỳ đại nhị này. Rosa thì cầm lấy một cái chén còn đang khoa trương hơn so với thùng gỗ, uống ừng ực mấy ngụm nước tuyết hòa tan, ha ha cười nói. Mobet, cái này không phải là chuyện bình thường sao? Vì sao cậu phải nghiêm túc như vậy? Tôi cũng không biết tôi vì sao lại nghiêm túc như vậy. Mobet Zoroaster lộ ra một nụ cười từng chút một. Ha ha, đối với chúng ta mà nói là chuyện thực bình thường. Ở trong mắt bọn họ thì khả năng là cực kỳ đáng sợ, khó mà tin nổi. Tôi phải dùng vẻ mặt tích hợp để giảng giải mới có thể đạt tới hiệu suất như vậy được chứ. Cậu có nhớ vẻ mặt của Ronzel trước khi nghe chúng ta nói về chuyện này không? Tựa như muốn quỳ xuống sám hối với cả chúa tể của gió bão vậy. Đám người Clendanis nhất thời cũng không biết nên dùng cái dạng gì, vẻ mặt gì, cùng ngôn ngữ gì để nói nữa. Anderson thì nghiêng người về phía của Herman Sparrow để thấp giọng nói. Tôi có cảm giác hắn rất có thiên phú làm kẻ khiêu khích đấy. Hắn nhìn như đã khống chế âm lượng, nhưng mà lời nói thật ra thì có thể để cho một sinh vật ở đây tất cả đều nghe được. Mobet cũng chẳng ngần ngại nở nụ cười, tiếp tục chủ đề vừa rồi. Tôi biết các cậu, đối với cả chuyện của thần linh, đi lại ở trên mặt đất này cũng không quá tin tưởng, quá khó tiếp thu, tựa như Edwina trước đó vậy. Tôi có thể đưa ra vài ví dụ. Ở vực sâu gió bão, đảo Paso, cùng với cả thiên đường sâu thẳm, sơn mạch Amanda, phân biệt là thần quốc của chúa tể của gió bão, cùng với cả nữ thần đêm tối. Thần quốc ở trên mặt đất, thần quốc chỉ cách thế giới hiện thực này một cánh cửa lớn hư ảo. Đảo Paso, cái này không phải là chỗ thánh đàn giáo hội gió bão hiện nay sao? Sơn mạch của Amanda. Amanda ở trong tiếng Hermes, ý tứ là yên tĩnh. Đây là chỉ thánh đường, giáo đường tĩnh mịch sao? Khi thần linh không đi ở trên mặt đất nữa, những cánh cửa này đều trở thành tổng bộ của giáo hội sao? Tất cả những cánh cửa này đều trở thành tổng bộ của giáo hội. Cậu lên thì trực giác cho rằng Mobet Zoroaster không có nói dối, đồng thời đưa ra phán đoán nhất định. Danis thì nghe có chút mờ mịt cùng sợ hãi, theo bản năng thì muốn tránh đi, nhưng mà nhìn thuyền trưởng đang thật sự chuyên chú, Hermes Sparrow thì có chút suy nghĩ, cùng với cả Anderson Hull ở trên mặt như đang khắc lên câu tôi đang thực sự cảm thấy hứng thú, đành phải mạnh mẽ nhịn xuống, bất an tìm kiếm tư thế ngồi thoải mái hơn. Liền ở lúc này, tinh linh ca giả Satat, phụ trách cảnh giới đi đến, khinh thường nói. Không cần đề cập đến ngụy thần kia, quyền lực gió bão chỉ thuộc về tinh linh vương chúng tôi thôi. giọng nói của cô ta thì trong suốt mà ôn nhu, nhưng giọng điệu lại tràn ngập phẫn nộ cùng nóng nảy, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nâng hai tay lên cho môi bét một mũi tên vậy. Tốt, tôi sẽ dùng tên khác của ngụy thần. Mobes nâng tay vỗ vỗ cái mũ màu đen vừa nhọn vừa cứng của mình. Satut thì thu hồi tầm mắt, nói với cả người ít tin chúa tể của gió bão, cựu binh sĩ Ruen là Ronzel Edward. Đến cậu. Ronzel ngẩng đầu lên từng chút một, vẻ mặt thì còn lưu lại một chút hoảng hốt. Hắn tựa như không chú ý đối thoại cùng tranh chấp vừa rồi, cầm lên kiếm thẳng màu đen cắm ở bên cạnh, từng bước một đi về phía cửa huyệt động. Cậu lên quan sát một hồi, bắt lấy cơ hội nói với cả Satat tinh linh này. Cô có biết thiên tai nữ vương Gohinum không? Anh thật ra thì cũng không xác định. Gohinum chính là thiên tai nữ vương, tòng thần tinh linh vương Sunia sâu lầm. Hỏi như vậy chính là chờ đợi tinh linh ca giả Satat cho đáp án. Trên khuôn mặt đường cong nhu hòa tinh xảo của Satat nhất thời cũng xuất hiện hoảng hốt, cùng loại với cả Ronzel. Tôi đã rất lâu rồi không có nghe đến tục danh này, là vương hậu tinh linh tộc chúng tôi, tồn tại mà Mobet cùng với cả Ronzel thậm chí cũng không biết. Anh là gặp được ở nơi nào? Không biết tình huống thế nào vậy? Satat giọng điệu chợt trở nên có chút gấp gáp. Lúc này thì Danis ngạc nhiên nhìn về phía của Hermes Pardo, cảm khái đồ điên này thế mà bác học như vậy sao, cùng nghi ngờ tinh linh thuộc về cổ đại cũng có thể có đề tài để nói chuyện sao. Không nghĩ tới anh còn là một học giả, nhìn không ra. Anderson vừa cảm thán vừa lắc đầu. Trung tướng núi băng Edwina ánh mắt cũng nhìn về phía của cậu lên, trong đôi mắt lam nhạt trong suốt giống như nước suối, có cảm giác ham học hỏi mãnh liệt. Cậu lên thì thanh thản đáp lại. Tôi tiến vào một di tích thuộc về thiên tai nữ vương Goenum, thu được một vật phẩm. Di tích? Satat thấp giọng lẩm bẩm từ này, giọng điệu tựa như bị mất sự vật gì đó không tính là quan trọng, nhưng mà lại luyến tiếc vậy. Tình huống nơi đó xem sao? Có lẽ cũng chưa có chân chính chết đi. Cậu lên sau khi thấy được ánh mắt Satat sáng lên, trực tiếp hỏi. Cô có phối phương ma dược hải dương ca giả hay không? Tôi có thể dùng cái gì để trao đổi? Anh cảm thấy khi giao tiếp cùng với cả người phi phàm con đường gió bão, tốt nhất thẳng thắn, thành khẩn, cùng trực tiếp một chút. Satat thì ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Dùng một món vật phẩm của vương hậu đến trao đổi đi. Tôi chỉ lấy được một cái ly rượu làm từ hoàng kim. Nó đã bị đè bẹp rồi. Mặt ngoài khắc hoa văn phức tạp cùng hai từ tiếng tinh linh, thiên tai, Gohinum. Cô lên không có giấu giếm. Tôi biết cái ly này. Đó là cái ly vương hậu thích nhất. Satat khó nén kích động nói. Thành giao. Cái ly ở bên ngoài. Cậu lên thì không có ý tưởng, đi phía chân màn sương mù xám ở trước mặt mọi người. Satat gật gật đầu. Tôi rõ ràng. Chờ chúng ta rời khỏi quyển sách này đi thì hoàn thành giao dịch. Nói tới đây thì cô khép lại hai tay rồi nói. Gió bão chắc chắn thuộc về tinh linh. Không đợi những người khác mở miệng, cô ta lại tò mò hỏi. Anh ở nơi đó còn có phát hiện được gì không? Một ít bích họa, giảng thuật chiến đấu giữa tinh linh vương cùng với cả thần viễn cổ Thái Dương. Cậu lên liếc mắt, nhìn khổ tu sĩ Snowman, nghe nói là tín ngưỡng của chúa sáng tạo tất cả, thần toàn trí toàn năng. Người nam trung niên, lưng đưa về phía đống lửa, mặt hướng vách đá kia, giúp cục khàn khàn mở miệng. Không, không chỉ là thần mặt trời, là chúa của chúng ta, phụ thân vạn vật, căn nguyên vĩ đại. Không phải chiến đấu cùng tinh linh vương, chỉ là thu hồi quyền lực thuộc về mình thôi. Snowman vừa dứt lời, Satat đứng bật lên, dùng mũi tên nhắm ngay vào hắn. Đột nhiên thì mái tóc dài đen thui buộc thành đuôi ngựa của vị tinh linh ca giả này tản ra, vi phạm quy luật tự nhiên mà tùy ý tung bay bên trong cùng bốn phía. Những sợi tóc này rõ ràng đều quấn quanh điện quang trắng bạc, lộ ra ánh sáng màu lam sậm kỳ dị. Satat vừa muốn buông tay dây cung ra, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay thật lớn màu lam xám. Nó che ở phía trước mũi tên, ngăn ở nơi đó mà không sợ bị đâm thủng. Đây đúng là bàn tay của người khổng lồ Rosel. Một trong những đặc điểm chủng tộc này là tỷ lệ tay chân khoa trương, gần như là dài dị dạng. Cho nên hắn chỉ ngồi, đưa cánh tay ra đã ngăn cản Satat. Tốt rồi, Snowman không cần nói nữa. Anh cũng biết, Satat là một tinh linh thích dùng động tác thay thế ngôn ngữ. Grosel trước nói với cả khổ tu sĩ, tiện đà thì quay đầu nhìn về phía tinh linh ca giả. Satat, chúng ta là đồng bạn cùng nhau trải qua rất nhiều nguy hiểm. Có thể đưa phía sau lưng giao cho đối phương. Cô có thể phản bác Snowman, thậm chí có thể đánh hắn, nhưng mà không thể tùy ý để tổn thương hắn được. Không hổ là nhân vật chính của du ký, tràn ngập năng lượng chính nghĩa. Bất quá, đánh hắn cùng tổn thương hắn thì khác nhau sao? Clint nhịn không được, nói thầm hai câu. Satat hừ một tiếng, một lần nữa ngồi xuống, trường hợp nhất thời trầm tĩnh, rất có chút xấu hổ. Người khổng lồ Rosel thì dùng con mắt duy nhất dựng thẳng, nhìn quanh một vòng, ha hả cười nói. Tôi cũng nói một chút những gì tôi trải qua trong quá khứ nha. Trước khi tiến vào trong quyển sách này, tôi sinh hoạt tại Vương Đình Người Khổng Lồ, là một trong những người trông coi rừng rậm suy bại. Nơi đó chỉ có vua của chúng tôi có thể đi vào. Nghe nói mai táng phụ thân cùng mẫu thân cũng là ngọn nguồn của người tộc khổng lồ chúng tôi. Vương Đình Người Khổng Lồ từ rất nhiều bộ phận tạo thành, rừng rậm suy bại là một trong số nó. Nơi đó mai táng tổ tiên xa xưa nhất của tộc người khổng lồ sao? Clint thì nghe cực kỳ tập trung, chỉ muốn hỏi càng nhiều thôi. Với anh ta mà nói thì cái này có giá trị hơn so với cả lịch sử của kỳ đệ tứ, bởi vì hy vọng của Thành Bạch Ngân đại khái ngay ở Vương Đình Người Khổng Lồ. Nhưng mà trước khi anh mở miệng, Edward đã giành trước hỏi. Grosel, thời điểm mà ông lấy được quyển sách này này, nó là bộ dáng gì vậy? Grosel nâng tay, dai dai hai má rồi nói. Nó không là cái gì cả, giống như là một quyển sách trắng đã chờ để viết vào thôi. Mình trước đó còn đoán Grosel có thể hoàn toàn là nhân vật trong sách. Clint cân nhắc vài giây, không trực tiếp hỏi thăm tình huống chi tiết Vương Đình Người Khổng Lồ. Quay đầu nhìn về phía của Mobet Jonaster nói. Anh có biết kẻ bán bổ thần linh Ermon không? Kẻ bán bổ thần linh là chỉ toàn bộ gia tộc Ermon này. Bọn họ là tử đệ của Jonaster chúng tôi. Nghe nói bọn họ có một vị tổ tiên cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ khủng bố. Ngay cả hai nhân vật lớn là Olulu cùng với cả Medici đều tương đương coi trọng, thậm chí có chút sợ hãi. Nhưng mà không ai biết cụ thể là gì cả. Mobet giới thiệu chi tiết. Olulu cùng với cả Medici. Lúc ấy tạo vật chủ chân thật cùng với cả hoa hồng cứu rỗi đều ủng hộ đế quốc Solomon. Cậu lên trong lòng chợt động, lúc này hỏi. Vậy anh có nghe nói qua cái tên Salier này không? Mobet ngẩn ra, thong thả lắc đầu. Chưa từng nghe nói qua. Danh hiệu ám thiên sứ Salier biến mất ở sau đại tai biến, bị vùi lấp sao? Cậu lên từ đó xác định một sự thật. Đúng lúc này thì khổ tu sĩ Snowman đối mặt với cả vách đó thì nghẹn nghẹn mở miệng. Salier là ám thiên sứ, là thủ lĩnh vua thiên sứ, tiếp cận với cả chỗ nhất. Tôi đang chờ anh trả lời. Cậu lên đưa ánh mắt hướng về phía vị khổ tu sĩ kia, trầm thấp nói. Trừ bỏ Olulu, Medici cùng với cả Ermon, còn vua thiên sứ nào? Anh có thể nói ra tên của bọn họ không? Clint đây là muốn tránh đi phản ứng gây hại không cần thiết, tựa như vị kẻ sám hối ở trấn Hạ Ngọ vậy. Edwina, Anderson cùng với cả Danis từ khi mới bắt đầu thì đã ở trong một loại trạng thái mờ mịt rồi, bởi vì nội dung trao đổi của Herman Sparrow cùng mấy nhân vật cổ đại này làm cho bọn họ nghe thấy. Bọn họ quả thực không thể tin được nhà mạo hiểm điên cuồng này lại nắm giữ nhiều bí ẩn cùng tri thức như vậy. Snowman lặng lẽ vài giây rồi nói. Còn có thiên sứ không tưởng Adam. Hắn vừa nói cái tên này thôi thì cả tòa sơn động bỗng nhiên lay động một chút, khí tức điên cuồng bạo quen thuộc cấp tốc buông xuống. Vô phương Bắc, Urizian đã tìm tới đây rồi. Ronzel Edward, cựu binh sĩ Ruen, canh giữ ở lối vào huyệt động, thân thể vừa lảo đảo một cái liền thấy một bóng dáng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, dừng ở trên tảng đá thật lớn bao trùm tầng băng thật dày ở phụ cận. Đôi cánh bao trùm màng da nọ vẫn chưa thu hồi, tiếp tục mở ra, gần như che đậy hào quang xung quanh vậy. Phiến giáp mộng huyễn như băng tinh ngưng kết, đôi mắt u lam cuồng bạo cực độ đập vào đôi mắt của Ronze trước tiên, làm cho hắn theo bản năng thì đã nhận ra nguy hiểm. Lúc này cầm theo kiếm thẳng màu đen, nhảy ra bên cạnh, liên tục lăn trên đất, rời xa vị trí đứng. Hầu như là cùng lúc, vua phương Bắc Urisian băng xương cự long này hé miệng, học ra một ngọn lửa băng màu lam vặn vẹo bất định bắn về phía của huyệt động. Nơi nó đi qua, hư không trong suốt, toàn bộ ngưng kết. Khoảnh khắc sau thì lửa băng màu lam đã nhấc lên sóng chiều, tạo thành từ hào quang mộng huyễn, điên cuồng ùa vào huyệt động tối tăm, đóng băng tất cả ven đường. Có lên trong đầu tuy còn có chớp động từ thiên sứ không tưởng Adam này, nhưng mà cũng không tự chủ được liên tưởng đến đại đế Rousseau miêu tả đối với cả hội ẩn dĩ hoàng hôn. Tôn chỉ là sống lại vị tạo vật chủ lúc ban đầu, kẻ có được địa vị cao, con đường người quan sát, thậm chí là tính duy nhất. Phương diện triệu tập thành viên là thông qua một cảnh trong mơ chân thật, liên thông hai bờ đại lục Đông Tây. Hơn nữa, chỉ cần bị đề cập đến thôi, lập tức có thể phát hiện ra. Nhưng bản năng đối với cả nguy hiểm buông xuống vẫn là làm ra phản ứng. Anh nhảy sang một bên, nhanh né tránh đến góc khuất trong sơn động, ý đồ mượn dùng nham thạch phía trước che chắn tập kích kế tiếp. Nhưng mà hào quang băng mà lam mày mãnh liệt giống như sóng chiều vậy, bao phủ mỗi một nơi, đóng băng vạn sự vạn vật. Ở trong hoàn cảnh chật trội như sơn động này thì căn bản không có lưu lại khu vực an toàn cho mục tiêu. Mắt thấy chung quanh sắp biến thành băng quan rồi, một bóng dáng màu lam xám thật lớn xuất hiện ở trong tầm mắt của Glenn. Người khổng lồ Rousseau vô thành vô tức chắn ở trước mặt nhất, gối trái quỳ xuống, thắt lưng nghiêng về phía trước, mang thanh kiếm thẳng khổng lồ rộng lớn cắm ở trước người. Hào quang như ánh ban mai theo đó sáng lên, áo trái phải của Rousseau tạo thành vách tường hư ảo bảo hộ cho mọi người ở phía sau. Thủy triều băng màu lam đang dâng lên, đầu tiên là bị kiếm khổng lồ dựng thẳng tách ra, tiếp theo thì đụng vào hào quang ánh bình minh ở hai sườn. Trong tầm nhìn của đám người Klein, sơn động bỗng nhiên tối đi, tiếp đó khôi phục non nửa ánh sáng. Bọn họ có thể thấy rõ ràng đống lửa đã tắt, ánh sáng tối tăm bên ngoài thì xuyên thấu tầng tầng băng chiếu vào bên trong hết sức ảm đạm. Giờ này khắc này, trước người của Rousseau mỗi một tấc không gian đều bị đóng băng. Người khổng lồ giống như trở thành con trùng nhỏ trong hổ phách vậy. Ngay sau đó, kiếm khổng lồ cắm vào trong mặt đất kia nở rộ ra ánh sáng như bình minh vậy. Chúng nó giao hội cùng một chỗ, bao phủ Rousseau, chợt hóa thành cơn lốc ánh sáng thổi quét ra ngoài. Trong im lặng, tầng băng xuất hiện vết nứt thật lớn như bị tan chảy vậy, lan tràn ra bên ngoài sơn động. Bóng dáng màu lam xám của Rousseau biến mất tại chỗ. Tinh linh ca giả Sa Tát tóc còn chưa kịp quấn lên, cầm lấy cây cung của mình, ở dưới cuồng phong lượn lờ vây quanh, một chút giảm sóc cũng không có, lập tức chạy ra khỏi tuyệt độc. Tử tước Mobet Jonaster, đế quốc Solomon, mặc áo khoác màu đen không đối xứng một bên, than thở: không cần gấp như vậy, cuối cùng cũng đến mà. Một bên chạy nhanh theo sát ở phía sau của Sa Tát. Khổ tu sĩ Snowman thì mặt hướng vách đá lúc này cũng đứng lên, điểm 4 cái ở ngực, giống như vẽ sự vật cùng loại với cả giá chữ thập vậy. Nguyện Chúa phù hộ. Trong giọng nói khàn khàn, đôi chân trần của hắn thì tầng băng rét lạnh thông qua lối ra, chạy ra huyệt động. Cờ lên thì cũng không có do dự, không rút súng ngắn mà để tay trần, cùng với cả Anderson nắm chặt tử vong đoàn nha, nhanh tiến về phía vết nứt của tầng băng. Edwin Edward mặc áo sơ mi phức tạp, nhìn về phía của Danis đang xuất hiện run rẩy giữa khí tức của người địa vị cao, giọng nói nhu hòa nhưng mà không mang theo cảm tính: cậu ở lại chỗ này đi. Nói xong rồi, đôi mắt màu lam nhạt của cô ta bỗng nhiên sậm đi, cuồng phong xung quanh lúc này gào thét lên từng vòng một, thôi động cô ta bay ra bên ngoài. Ở tại chỗ này sao? Danis ngẩn ra 2 giây, theo bản năng nhìn quanh một vòng, thấy vách tường dày bạch xương cùng với cả đống lửa đã hoàn toàn tắt đi. Trong sơn động yên tĩnh không tiếng động, chỉ có một mình hắn tồn tại thôi. Đang hít thân thể run rẩy bình ổn được một chút, miệng mở ra nhưng mà không nói được lời nào cả, chỉ có thể nhìn bóng dáng thuyền trưởng biến mất ở lối vào huyệt động. Ở ngoài sơn động thì cựu binh sĩ Ruel, Ronzel, Edward lăn tròn tránh được đợt công kích thứ nhất. Thấy hai cánh của vua phương Bắc Urizian rung lên, muốn bay lên trời, kéo ra khoảng cách cùng với cả đám người phi phàm bên mình, bảo đảm bản thân an toàn, vội ổn định thân mình, đưa tay trái ra. Ngay sau đó thì hắn dùng tiếng Hermes cổ tuyên cáo: nơi đây cấm đoán phi hành. Bỗng nhiên, hai cánh như che đậy bầu trời của băng xương cự long kia, tựa như treo một sự vật vô hình gấp 10, gấp 100 lần thể trọng của nó vậy, vỗ cánh trở nên cực kỳ gian nan. Vị vua phương Bắc này lúc này phát ra một tiếng giống phẫn nộ, sóng âm thật lớn chui vào tai của mọi người, làm cho hắn không tự chủ được mà lảo đảo một chút, đặc biệt là Ronzel đang đứng gần. Trong tiếng giống, hai cánh như che đậy bầu trời kia rốt cục vỗ xuống, mang tuyết động cùng với cả băng xương xung quanh nhấc lên toàn bộ, tung ra giữa không trung. Urizian thì tuy gian nan nhưng mà vẫn thành công bay lên. Đúng lúc này thì kỵ sĩ trừng phạt Ronzel vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, trong miệng lại phát ra tiếng Hermes cổ cấu thành câu: kẻ vi phạm phải bị khiển trách. Vừa dứt lời thì bóng dáng của hắn chợt bắn lên, bay cao còn nhanh hơn, mạnh hơn so với cả băng xương cự long kia, giống như thu được lực lượng không biết nào đó tăng cường vậy. Đinh! Ronzel ở giữa không trung mở ra thân hình, hắn huy ra kiếm thẳng màu đen trong tay của mình, lấy ra một loại tư thái tất nhiên trúng mục tiêu, chạm ở trên cổ của vua phương Bắc. Nơi đó, từng phiến giáp như băng tinh xuất hiện khe hở rõ ràng, cùng lan tràn ra một chút xung quanh. Nhưng mà cái này thì vẫn chưa thể làm cho Urizian đổ máu bị thương được. Băng xương cự long này thậm chí khả năng ngay cả đau đớn cũng không có cảm nhận được. Hai mắt u lam thuận thế tập trung vào Ronzel, thần sắc tàn nhẫn mà bạo ngược. Nó lập tức nâng lên chân trước, mà Ronzel thì đang ở giữa không trung, đã mất chỗ tránh né rồi. Thời khắc mấu chốt, một cơn lốc thổi tới, cứng rắn mang kỵ sĩ trừng phạt mà khôi giáp màu đen đầy ra. Cú vỗ của Urizian kia đánh vào hư không, kích lên tiếng vang như nổ vậy, lại không trúng mục tiêu. Tinh linh ca giả Satat vừa lao ra huyệt động đã không chút do dự ra tay cứu Ronzel một mạng. Ngay sau đó thì tóc cô ta lại mở ra vi phạm quy luật tự nhiên, từng sợi phát ra tiếng quanh quẩn điện quang. Cô ta đưa mũi tên nhắm ngay mục tiêu thật lớn là vua phương Bắc kia đang thong thả phi hành giữa không trung, kiên định kéo dây cung về phía sau. Không trung chợt trở nên u ám, giống như có mây đen đang ngưng tụ vậy, có điện quang đang nhảy nhót vậy. Urizian bị kỵ sĩ trừng phạt ảnh hưởng, tốc độ phi hành thì không quá lưu loát giống như là lúc đầu nữa, bỗng nhiên thu cánh lao xuống, tựa như một đoàn tàu cao tốc đâm thẳng về phía của Santat vậy. Lúc này thì bóng dáng màu lam xám làm cho người ta an ổn xông qua, chắn lộ tuyến của vua phương Bắc lao xuống. Người khổng lồ Ronzel lại một gối chống đất, mang kiếm bảng to nhân loại căn bản thì không thể sử dụng cắm ở trước mặt. Hào quang giống như ánh bình minh hiện lên vậy, dựng lên một vách tường vô hình không gì phá nổi. Oanh đùng, băng xương cự long cùng người khổng lồ Ronzel va chạm giống như một vụ nổ đáng sợ vậy, làm cho bốn phía tầng băng tuyết động vỡ nát toàn bộ, lan tràn ra bên ngoài. Ronzel thì không thể thủ được nữa, như quả cầu bị bắn bay ra ngoài vậy, lăn qua bên người của Santat, thịch một tiếng đánh vào trên vách núi đá, đụng rơi tuyết động cùng với cả băng động ở trên, suýt nữa thì chế tạo ra một hố tuyết lở. Mà Urizian thì không thể lui về phía sau, chỉ đứng tại chỗ thôi. Thế lao xuống của nó bị gián đoạn, hai đùi sau thì dẫm trên mặt đất, thân thể ngã về phía trước, cổ đong đưa, miệng nhắm ngay tinh linh ca giả Satat mở ra. Quý tộc Mobes, đế quốc Solomon, đi sớm đã tới bên cạnh của Satat rồi, thấy thế thì vội vươn tay phải rất nhanh xoay chuyển cổ tay. Urizian miệng hoàn toàn mở ra, lại tựa như quên mất mình muốn làm cái gì vậy, nhất thời ngẩn ra ở nơi đó, không có động tác tiếp sau. Mô Bét thì nghiêng mạnh đầu đi, quay sang bên cạnh, học ra nước miếng. Phi, nước miếng này bình bình thường thường, không có gì đặc biệt cả. Bắt lấy cơ hội này, khổ tu sĩ Snowman đi ra, theo nâng hai tay lên, giống như đang ôm thần ân vậy. Sau đó thì hắn dùng tiếng Hermes cổ, trầm thấp, nói với cả tinh linh ca giả Sa Tát. Thần nói, hữu hiệu. Tư một tiếng, tia chớp trắng bạc trên tóc của Sa Tát sáng ngời hơn rất nhiều, đồng loạt trào ra, quấn quanh ở phía trên mũi tên dài kia. Cô ta tay lập tức buông lỏng, tên bắn ra ngoài, oanh đung. Giữa không trung mây đen trùng điệp, một đạo tia chớp thô to hạ xuống, chồng chất ở trên mũi tên dài kia. Tên hoàn toàn trở nên trắng bạc, tựa như đến từ lôi thần vậy, lấy tốc độ khó có thể tránh né trúng vào trán của Urician kia. Tầng tầng băng tinh trôi đi, phiến giáp mộng huyễn vỡ ra, mũi dài sáp này cắm vào đầu của Vô Phương Bắc, làm cho nó phát ra tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc. Màu lam nhạt chảy ra, lại nhanh ngưng kết. Cái đầu xấu xí của băng cương sự long này điên cuồng lay động, trắng bạc toán loạn. Lúc này thì Clint Anderson chạy đi huyệt động, kỵ sĩ trừng phạt Donzel thì rơi ở trên mặt đất, quay cuồng vài vòng, một lần nữa đứng lên. Mà Rosel từ trong đống tuyết đưa tay ra, xoa xoa đầu, tựa như chẳng có thương tổn gì vậy. Có nhiều đội hữu như vậy thì mình cũng không cần chủ động công kích, cứ thể thử thao túng dây linh thể của Urician xem sao. Xem từ vừa rồi thì nó tựa như cũng chưa có năng lực chống đỡ các bán thần đâu. Đương nhiên, mạnh hơn nhiều so với cả danh sách năm mà thôi. Phạm vi 5 mét, cái này có chút nguy hiểm đấy. Clint nhìn băng xương cự long kia rồi trong lòng nhanh chóng có ý tưởng. Vua phương Bắc, Urician, kêu thảm thiết, rất nhanh đã biến thành gào giống rồi. Ở ngoài huyệt động, lập tức nổi lên gió tuyết, làm cho người ta thấy không rõ tình huống ở ngoài 5 mét. Cuồng phong gào thét cuốn lông ngỗng rậm rạp, chiếm đầy mỗi một tấc không gian. Cùng lúc đó thì một quần sáng màu băng lam cốc tốc khuếch trương, dán mặt đất kéo dài ra bên ngoài. Nơi nó đi qua, phàm là sự vật có tiếp xúc thôi, đều ngưng tụ từ dưới lên trên thành tượng băng cả. Có lên thì thị lực cùng thính giác đều bị gió tuyết ảnh hưởng. Trong đầu chợt hiện ra hình ảnh tương ứng. Đầu gối vội cong xuống, mắt cá chân dùng sức bật thẳng lên, tùy ý để quần sáng màu băng kia xẹt từ phía dưới đi qua. Mà Mobes Zoraster cũng không có sở trường về võ thuật chiến đấu. Khi phát hiện ra quần băng sáng lam, đối phương cách hắn đã quá gần rồi, làm cho hắn không kịp làm ra động tác lấy đà để nhảy lên. Đúng lúc này, vai của hắn bị người ta bắt lấy nhấc lên, lòng bàn chân thì có cơn lốc cuồng bạo đẩy lên không. Hai cái kết hợp khiến cho hắn bị động nhảy lên cao, tránh được kết cục đóng băng. Mobes nghiêng đầu đi, không có bất ngờ gì thấy Sa Tát đang cau mặt. Vị tinh linh ca giả này bởi vì nơi đây cấm đoán phi hành, chỉ có thể khống chế cuồng phong thong thả lướt đi về phía trước mà thôi. Anderson, Edwina, Snowman cùng với cả Ronzel cũng đều tự làm ra phản ứng, nhảy lên đúng lúc, không tính mạo hiểm tránh thoát công kích. Chỉ có người khổng lồ Ronzel vừa cầm theo kiếm mảng to kia dãy ra khỏi đống tuyết, liền gặp phải quần sáng màu lam băng này, nhất thời không né tránh kịp, bị đối phương chạm vào hai chân. Một tầng băng tinh thật dày nháy mắt dâng lên. Rosel thì đứng thẳng bất động tại chỗ, giống như thi thể đông lạnh vạn năm vậy. Gió tuyết khoa trương che lại tầm mắt của những người phi phàm, làm cho bọn họ hoàn toàn mất đi tập trung đối với cả băng xương cự long Urician, chỉ có thể bị động phòng thủ tập kích mà thôi. Lúc này thì khổ tu sĩ Snowman còn chưa rơi xuống đất, lại lần nữa mở ra hai tay, dùng tiếng Hermes cổ trang trọng nói: thần nói vô hiệu. Gió tiết càn quét bỗng nhiên bình ổn đi không ít, vô luận là cơn lốc cuồng bạo hay là lông ngỗng rậm rạp đều yếu bớt hoặc biến mất gần một nửa. Trong mơ hồ, Sa Tát thấy một gương mặt xấu xí thật lớn như thằn lằn, mũi tên dài kia thì vẫn còn một bộ phận cắm ở trên trán của nó. Băng xương cự long đã thừa cơ hội kéo gần khoảng cách hai bên rồi. Sa Tát không có bối rối, cuồng phong đột nhiên biến hướng, phụ giúp cho cô cùng với cả Mobes trôi ra sau. Cùng lúc đó thì đôi môi trắng bệch bởi rét lạnh của cô mở ra, dùng tiếng tinh linh ca xa xưa tối nghĩa sướng lên. Đá ngầm tất bị sóng biển xé rách, đại thụ tất bị gió bão quật đổ, ngọn núi tất bị lôi đình đánh sập. Bởi vì mỗi một từ tiếng tinh linh đều hàm nghĩa phong phú, cấu thành câu cực kỳ ngắn gọn, cho nên vài câu ca này cũng không có tiêu phí quá nhiều thời gian. Hơn nữa, bắt đầu từ câu đầu tiên, bắt đầu từ giai điệu tuyệt đẹp kiên cường bước đầu trào ra, gió tuyết đã xảy ra biến hóa cực lớn rồi. Tiếng gió gào thét hỗn loạn một chút, tản ra về bốn phương tám hướng. Thân hình khổng lồ của vua phương Bắc Urician một lần nữa xuất hiện trong mắt của đám người Klein. Ở thời điểm xa tát, sướng ra từ thứ ba, kỵ sĩ trừng phạt Ronzel đã đưa ra tay phải của mình, dùng tiếng Hermes cổ trầm thấp mở miệng. Tu cấm! Trong thời gian ngắn này thì băng xương cự long đang muốn va chạm với cả Sa Tát cùng với cả Mobes ngưng động ở tại chỗ. Xung quanh tựa như thêm từng tầng vách tường trong suốt vậy. Mà ở đồng thời Ronzel nói ra tiếng, trung tướng nữ băng Edwina thì vừa đứng vững, đôi mắt lam bỗng nhiên biến thành đen. Bên trong chảy xuôi chất lỏng dính dính, nghi ngờ là toàn bộ ác niệm từ đáy lòng sinh linh hóa thành. Tay phải của cô ta chỉ nhẹ nhàng nắm chặt, vua phương Bắc Urien đã gào thét mà dựng thẳng lên, xé rách hiệu quả tù cấm ở trong nháy mắt rồi. Trong đôi mắt màu u lam của băng xương cự long này tràn ngập mờ mịt cùng đau đớn, tựa như còn đắm chìm ở trong cảm xúc điên cuồng cùng bạo ngược đột nhiên bùng nổ vậy. Chẳng sợ đây là trạng thái của nó bấy lâu nay, bị dẫn nổ hoàn toàn cũng làm cho nó không mấy dễ chịu. Không hề nghi ngờ, nó là một cự long khống chế cảm xúc rất kém. Bắt lấy cơ hội của Urician khựng lại ngắn ngủi, trong tay của Anderson thì ngưng ra một thanh trường thương lửa trắng. Sau đó, có lưng, nhảy tới một cái, nó phóng ra toàn bộ. Không nhìn kết quả, dưới chân thợ săn mạnh nhất này chợt xuất hiện ngọn lửa, ngưng tụ thành dạng dịch. Vù, cây trường thương lửa trắng này chuẩn xác chúng cái miệng đang mở một nửa của băng xương cự long, nhanh chóng hòa toan đi phiến giáp băng tinh dày, có thừa lực xuyên thấu vào trong. Urician lại kêu thảm ra một tiếng nữa, chân sau của nó giẫm mạnh một cái, thân hình thì không quan tâm cái gì khác mà xông tới, trượt trên mặt đất, lấy tốc độ khủng bố xông về phía của Anderson. Trong mắt nó chỉ còn có một loại con côn trùng nhỏ bé dám làm cho nó bị tổn thương không nhẹ này. Xẹt! Tuyết động rách ra, bề mặt bị kéo ra một cái rãnh thật sâu mà rộng. Klein rãnh này vẫn lan tràn tới chỗ của Anderson vừa rồi, đồng thời kéo dài ra sau. Phanh! Băng xương cự long mang theo quán tính đáng sợ, đụng vào một tảng đá bao trùm tầng băng thật dày, đụng cho lớp ngoài của tảng đá vỡ ra, bên trong thì nát vụn. Nếu cái này mà đâm trúng Anderson, thợ săn mạnh nhất tất nhiên biến thành thịt vụn. Cho dù chỉ sượt qua một chút thôi, hắn cũng rất có khả năng bỏ mình tại chỗ. Nhưng mà chỗ khe rãnh kia, nơi mà Anderson nguyên bản đứng, lại thêm một cái huyệt động tối tăm dựng thẳng xuống, lớn nhỏ vừa vặn có thể một người chui vào. Bốp! Một bàn tay khoét lên miệng huyệt động, dùng sức chống một cái, thợ săn mạnh nhất tóc tai hỗn độn liền nhảy lên trên. Hắn sau khi phóng ra trường thương lửa cũng không có bối rối tránh né, mà là trực tiếp sử dụng năng lực phi phàm tan rã tuyết động ở dưới chân, thiêu đi bùn đất, làm ra một cái huyệt động không tính quá sâu trong im lặng. Tiếp theo thì cả người chui vào trong đó, ngồi xuống, hoàn mỹ tránh khỏi vua phương Bắc va chạm. Lúc này thì một cột sáng trong vắt thuần túy mới hạ xuống, đánh vào trên người của Rosel, nhanh chóng hòa tan băng tinh ở bên ngoài da của hắn. Khổ tu sĩ Snowman dùng phương pháp công kích giải trừ hạn chế mà người phi phàm thủ hộ người khổng lồ gặp phải. Hòa quang ánh bình minh theo nó bùng nổ, Rosel giơ cự kiếm nhanh vọt tới trước mặt của băng xương cự long, phát động bổ chém điên cuồng. Phanh phanh phanh phanh. Rosel thân cao chỉ kém hơn chừng 1 mét so với cả Urician mà thôi, ở trạng thái không dựng thẳng đứng lên vậy, lực lượng cũng khoa trương. Ở trong khi liên tục va chạm với cả chân trước của đối phương, tuy xuất hiện lảo đảo cùng lùi về sau rõ ràng, nhưng mà rất nhanh có thể khôi phục, lại nhảy tới, cuốn lấy đối thủ. Có người thủ hộ người khổng lồ che ở mặt này, những người khác thì đều tương đối thong dong mà làm ra đối ứng. Khổ tu sĩ Snowman thì vẫn duy trì trạng thái hai tay mở ra. Quanh thân xuất hiện một vầng sáng như là mặt trời vậy. Vầng sáng này nhanh bay ra ngoài, sưởi ấm áp mỗi một đồng bạn ở đây, mang đến dũng khí mãnh liệt. Hơn nữa, như được khống chế tinh thần vậy, tránh đi vô phương Bắc. Ở chỗ cách hắn không xa thì Sa Tát tóc bay lên, kéo dây cung ra, bắn ra từng mũi tên giống như tử đao gió hoặc tia chớp ngưng tụ thành vậy. Bởi vì mục tiêu cực kỳ khổng lồ, mỗi một mũi tên của cô đều có thể trúng mục tiêu. Hơn nữa hầu như ở cùng một vị trí, đó chính là bả vai của băng xương cự long. Mobes Zoraster thì phối hợp với cả Rosel, khi thì trộm đi ý tưởng đang muốn đưa vào thực tiễn ở trong đầu của Vương Phương Bắc, làm cho nó xuất hiện ngây dại ra ngắn ngủi. Khi thì thử đánh cắp năng lực, nhưng mà dưới tình huống số lần không nhiều lắm, còn chưa thể thu hồi được thành công. Anderson thì cầm đoạn kiếm tối đen, thật cẩn thận, vòng sang bên cạnh, tựa như muốn công kích bộ vị riêng của nó vậy. Kỵ sĩ trừng phạt Ronzel vung kiếm thẳng màu đen, lợi dụng pháp lệnh cấm đoán cùng với cả phán quyết tù cấm vân vân, phụ trợ cho Rosel cùng với cả băng xương cự long thuật lộn này. Nếu không có hắn kiềm chế, chẳng sợ người khổng lồ là người thủ hộ cũng đã sớm bị quay quất bay đi rồi, gặp phải dẫm đạp hoặc là phun băng mà đến chết rồi. Colin thì nhìn về phía của Edwina, nâng ngón tay chỉ bản thân. Ẩn thân. Anh không biết đối phương có mô phỏng loại năng lực này hay không. Nếu không có thì hắn sẽ suy xét đến biện pháp khác. Edwina thì không có hỏi gì, đôi mắt lam nhạt mà trong suốt lúc này chiếu rọi ra bóng dáng của Hermes Pardo, chợt mất đi màu sắc, trở nên trong suốt. Thân thể Colin thì theo đó nhạt đi rồi trong suốt, biến mất không thấy đâu nữa cả. Xác nhận trạng thái, Colin bước nhanh về phía cự long cùng với cả người khổng lồ đang giao phong kịch liệt, lăn tròn một cái, đi tới vị trí phía sau chân trái của Vương Phương Bắc. Sau đó thì anh một bên chú ý tránh né Urician chiến đấu dẫm chúng, một bên thì mượn dùng thị giác dây linh thể đã sớm mở ra, lan tràn linh tính, thao túng những sợi dây nhỏ hư ảo màu đen kia. Ngay sau đó, anh khi thì lăn lộn, khi thì nhảy né ở dưới thân băng của băng xương cự long này, cùng xung quanh tìm kiếm không gian an toàn. Vù vù vù, từng mũi tên tia chớp trắng bạc cùng với cả đao gió thuần xanh đánh ở khu vực không lớn, đánh nát phiến giáp băng tinh, xé rách làn da cứng cỏi. Rất nhanh thì vị trí vai phải của băng xương cự long đã có một mảng lam nhạt, huy động chân trước tương ứng xuất hiện chậm chạp, không có rõ ràng cho lắm. Kỵ sĩ trừng phạt Ronzel đã sâu sắc nhận ra điểm này. Sau khi nhảy né, một cái tránh đi lửa màu lam của phun ra, chỉ vào vị trí kia, dùng tiếng Hermes cổ trang trọng tuyên án: tử vong. Phù một tiếng, vị trí vai phải của Urician đang chảy đầy máu màu lam nhạt, nháy mắt khô quắt đi, bị xé ra tới mức có thể thấy xương cốt bán trong suốt. Edwina lúc này cũng xuất ra một cái gương đồng lớn chừng bàn tay, mang bộ phận thân thể của Urician chiếu vào trong đó. Tay phải của cô thì xoay chuyển, thế mà trực tiếp đưa vào trong mặt kính, nắm hình ảnh bên trong, sau đó dùng sức xé một cái, kéo ra bên ngoài. Vết thương của Urician chợt trở nên phóng đại hẳn lên, không ngừng lan rộng ra, tựa như sắp mất đi một chân trước vậy. Nó phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, chợt nâng thân thể dựng thẳng lên. Hào quang lam nhạt, gần như trắng, từ trong cơ thể cự long này bùng lên. Trong phạm vi 100 mét xung quanh, nhiệt độ không khí chợt hạ xuống, cùng với cả cảm giác khó có thể chống đỡ được. Bỗng nhiên toàn bộ người phi phàm đều tự như gặp phải đóng băng lâu dài vậy, thân thể lạnh đến cực điểm, trở nên cực kỳ cứng nhắc, cùng run rẩy, hẳn lên khó có thể ngăn chặn được. Sa Tát là như thế, Mobet là như thế, Edwina cũng là như vậy, Colin là như thế, Rosel, Anderson cùng với cả Ronzel cũng là như thế. Chỉ có khổ tu sĩ Snowman trải qua vô số lần tu luyện trong băng hạt thì còn có thể miễn cưỡng hành động. Hắn bảo trì hai tay mở ra, nửa khép hai mắt, trang nghiêm mở miệng: thần yêu, thế nhân. Ánh mặt trời xuyên thấu gió tuyết chiếu vào, sự ấm áp ban đầu hòa tan cảm giác đông cứng. Phanh! Urysian một chảo quất bay Grosel, đánh cho người thủ hộ người khổng lồ này trước ngực lõm xuống, bị thương không nhẹ. Nó tạm thời không đi quản những người khác, nhắm ngay khổ tu sĩ Snowman, cao tốc xông qua. Snowman không có người bảo hộ, muốn rời khỏi phạm vi 5 mét gần mình. Cậu lên thân thể thì còn có chút cứng ngắc, nhìn một màn này, sinh ra xúc động, xoay người, chạy vào huyệt động, cầu nguyện đến chính mình. Sau đó đi phía trên màn sương mù xám, dùng quyền trượng hải thân hưởng ứng. Ngay ở lúc này, một hỏa cầu đỏ sậm chiếm ở trước băng xương cự long rơi xuống, cạnh khổ tu sĩ. Sau đó không chút khách khí nổ tung ra, hất đối phương bay ra ngoài. Cái này đến từ thợ săn mạnh nhất Anderson. Lúc này thì trong tay của Edwina cũng ngưng ra hỏa cầu, nhưng mà hướng về phía sau của Urysian, tựa như không có tính toán đánh trúng mục tiêu vậy. Cô ta xây dựng cho cầu lên thông đạo để di chuyển trong tích tắc. Cô từ chỗ của Danis biết được Herman Sparrow có năng lực phương diện này. Băng xương cự long Urysian vọt tới vị trí khổ tu nguyên bản tu sĩ Snowman đứng, lại không có đụng trúng cái gì, trực tiếp trượt qua, kéo ra một cái khe rãnh thật lớn. Phía sau nó, hỏa cầu lần lượt nổ tung, bốc lên từng chùm pháo hoa. Cầu lên thì thân thể hơi cứng ngắc, mượn cái này thoáng nhảy lên, không bị vua phương Bắc kéo ra khoảng cách, thủy chung ở trong phạm vi 5 mét gần đối phương. Đợi cho Urysian đình chỉ, anh vẫn ở trong trạng thái ẩn thân, đột nhiên sinh dự cảm không tốt, trong đầu có hình tượng tương ứng, vội xông về phía trước, gần như dán sát mặt đất, chui tới dưới chân của băng xương cự long. Cùng lúc đó, cái đuôi thô dài có lực của Urysian quăng ra, quét mạnh một vòng, quất về phía tinh linh ca giả Satat cùng với cả quý tộc Mobet, đế quốc Solomon ngay ở phụ cận. Tiếng gió chợt vang lên, Mobet bị quăng ra ngoài, tránh khỏi cái đuôi băng của băng xương cự long, mà Satat chậm một nhịp, mặc dù có mượn dùng cuồng phong, theo xu thế quét ngang lùi về phía sau để hóa giải lực lượng, nhưng vẫn bị quất trúng một bên, quất đến cho cái áo giáp lân dày dặn của cô đang hiện ra ngoài phát tán thoát phá đi, quất đến xương sườn của cô bị gãy mấy cái, quất đến cô bay ngược ra ngoài ở dưới nhờ gió chống đỡ, ngã ở trên tuyết, động không tính là quá nặng. Đổi ra đám người Mobet cùng với cả Anderson, một kích này thì đủ để cho bọn họ đã bỏ mình tại chỗ rồi. Hoàn hảo con đường gió bão có lân giáp ảo tương ứng bảo hộ tốt, lại từng danh sách đều nhận được tăng lên tương ứng. Satat chỉ bị trọng thương, vẫn chưa có hôn mê, ngay cả lực lượng hành động thì cũng không có mất đi hoàn toàn. Lúc này thì vua phương Bắc Urysian cổ vươn ra, mở miệng học ra một luồng ánh sáng màu lam nhạt. Luồng ánh sáng đảo qua Snowman, đông lạnh vị khổ tu sĩ này thành tượng băng. Edwina, Ronzel cùng với cả Anderson hoặc bị thân thể khổng lồ của con rồng này ngăn trở, hoặc đang sử dụng năng lực phi phàm khác, hoặc quá cách xa, đều không kịp cứu viện. Phanh! Băng xương cự long khẽ nhảy xoay người, dẫm cho mặt đất lay động. Giờ này khác này thì trạng thái của nó cũng đã hạ xuống rõ ràng rồi. Vết nứt ở vai phải cực kỳ dữ tợn, tuy máu màu lam nhạt đã đông lại, miễn cưỡng ngăn lại thương thế chuyển biến xấu, nhưng mà chân trước đối ứng đã gần như tê liệt, không quá thuận tiện. Lớp vảy mộng huyễn bên ngoài thân thể của nó đã thoát phá không ít, trở nên cực kỳ ảm đạm, giống như mất đi lượng lớn sinh mệnh vậy. Nhưng mặc kệ thế nào thì nó cũng đã đánh thương hoặc là hạn chế ba đối thủ rồi, tình huống tốt hơn không ít so với cả trước kia. Hơn nữa, người khổng lồ Grosel bị thương nghiêm trọng lại làm cho nó không bị dây dưa, có thể tiến công tùy ý. Tình huống như vậy, đôi mắt màu lam nhạt của Edwina lại trở nên thâm đen, ác niệm dính dính thong thả chảy xuôi ở trong đấy. Tay phải của cô nắm chặt vua phương Bắc Urysian lại ngửa đầu giống lên, cực kỳ đau đớn, khóe mắt cùng bên miệng đều có chất lỏng màu lam nhạt chảy ra. Giờ khắc này thì tất cả trong đầu của băng xương cự long đều là cảm xúc bùng nổ, đánh sâu vào linh thể. Bắt lấy cơ hội này thì đôi mắt của Edwina chuyển sáng, trở nên cực kỳ tinh thuần. Bốn phía hào quang ánh bình minh cấp tốc hiện ra, ngưng tụ thành kiếm. Cô muốn sắm vai nhân vật người thủ hộ này đi lên ngăn trở vua phương Bắc. Cô tin tưởng Herman Sparrow ẩn thân bên cạnh của Urysian khẳng định có mục đích của hắn. Khiếm khuyết chỉ là thời gian mà thôi. Ngay ở lúc này thì một bóng dáng bao phủ hào quang nguyên từ ánh bình minh vọt tới trước người của băng xương cự long. Đúng là người khổng lồ Grosel. Ngực của hắn lõm xuống, làn da màu lam xám trắng bạch, kiếm bạc to trong tay xuất hiện vết rách như mạng nhện vậy, nhưng mà vẫn dũng cảm như trước, nghênh hướng về phía trước kẻ địch. Grosel tựa như đang thiêu đốt sinh mệnh của mình vậy, tản mát ra ánh sáng cùng nhiệt, một kiếm bổ về mục tiêu. Người khổng lồ vĩnh viễn không lùi bước. Trong tiếng giống giận dữ, Grosel lần lượt đỡ băng xương cự long bổ đánh. Cũng bởi vì một chân trước đối phương bị phế rồi, nên còn dư lực tránh né hơi thở màu lam băng phun ra. Tu cấm! Kỵ sĩ trừng phạt Rongel chạy vội tới, bắt đầu hạn chế hành động của vua phương Bắc. Edwina thì cũng tìm được ăn ý, đợi cho Urician phẫn nộ dãy khỏi trói buộc, mới dẫn nổ cảm xúc của nó, đưa đến khống chế liên tục, để cho cao tốc va chạm không tái hiện. Anderson thì khi thì phóng ra trường thương lửa trắng, khi thì chế tạo ra hỏa cầu ngưng lui, liên tiếp gây thương tích cho đối thủ, trình độ lớn nhất. Mobes sau khi hoãn lại, tiếp tục ăn cắp ý tưởng, ăn cắp năng lực, quấy nhiễu công kích của băng xương cự long kia. Urician hai lần ý đồ mở ra cánh, vỗ băng tuyết, bay lên giữa không trung, đều bị Rongel lại một lần nữa trồng lên ảnh hưởng, cấm đoán phi hành, trở nên gian nan chậm chạp, chỉ có thể bỏ qua mà thôi. Klein thì không ngừng đổi mới vị trí dưới chân của nó, xâm nhập thao túng dưới linh thể từng chút một. Sớm đạt tới giới hạn 20 giây, nhưng vẫn không thể thành công được, bởi vì linh hồn của vua phương Bắc mạnh mẽ mà điên cuồng. Qua một hồi thì một tiếng nổ phát ra, kiếm bảng to trong tay của Rongel sau khi bị hơi thở băng xương cự long phun ra dây lính, lại bị chân trước vỗ trúng, nhất thời hoàn toàn vỡ ra, hóa thành mảnh vỡ không đếm được, bắn ra bốn phía. Trong tiếng phốc phốc phốc, vách tường vô hình đã đến gần cực hạn trước người của Rongel bị xỏ xuyên qua, mấy mảnh vỡ đâm thật sâu vào đầu của hắn, đâm vào trong ngực của hắn. Kỵ sĩ trừng phạt Rongel thì cách gần nhất cũng không tránh né kịp, bị đánh nát một bên khôi giáp, vị trí tương ứng thì máu thịt mơ hồ. Người khổng lồ vĩnh viễn không lùi bước. Grosel lại giống lên, bên ngoài thân mình thì ánh bình minh rực rỡ, bàn tay thêm một cây kiếm ánh sáng thuần túy, gương mặt đỏ sậm gần với đen máu chảy xuôi bên trong. Hắn lại đỡ một kích của băng xương cự long. Lúc này thì Klein búng như búng dây đàn thao túng dưới linh thể vậy, rốt cục thấy được ánh dạng đông, khống chế bước đầu. 3 giây, 2 giây, 1 giây. Vua phương Bắc Urician động tác khựng lại một chút, mỗi một khớp xương trong thân thể tựa như mọc đầy reset vậy. Băng xương cự long này lập tức cảnh giác, cùng nhận thức thấy được nguồn suối nguy hiểm đến từ dưới thân. Thừa dịp tư duy còn chưa hoàn toàn thong thả, nháy mắt đã đưa ra quyết định đặt mông ngồi xuống. Nó phải ngồi cho tên âm hiểm ác độc kia thành nát vụn mới được. Đột nhiên thì trong đầu của nó hoảng hốt một trận, đã quên mình vừa rồi định làm cái gì rồi. Mà Mobet Jonaster ở ngoài 20 bước, chân thì mềm nhũn rồi, ngồi xuống một cách quỷ quái, ngồi lên trên tuyết động vậy. Klein nhân cơ hội di động bước chân, không tính quá nhanh, nhưng mà cũng không chậm, đi tới bên ngoài chân sau băng của băng xương cự long kia. Hiệu quả ẩn thân của hắn bắt đầu thối lui, dù sao mô phỏng khẳng định không bằng nguyên bản. Hai tay hắn hơi co, linh tính nhảy nhót, giống như đang thao túng một con rối gỗ thật lớn vậy. Phanh! Urician tư duy đã chậm chạp, tìm về quyết định vừa rồi. Chân sau thì thong thả gập khúc, thân thể như ngọn núi sập mà đè ép xuống vậy. Nhưng mà chỉ có thể kích thích bởi tuyết động cùng với cả bụi bặm chậm chạp mà thôi. Không được, không tốt, phải như vậy. Ý niệm trong đầu của nó thứ tự rõ ràng hiện lên từng cái một. Trái tim thì phành một chút rồi lại co rút lại, ngưng tụ lên ánh sáng lam nhạt đáng sợ gần với trắng. Đây là năng lực phi phàm nguyên từ sinh mệnh của nó, có thể chế tạo ra một mảng địa ngục vô cùng lạnh. Trước đó, dựa vào cái này, đã làm cho đám người có lên đông cứng toàn bộ. Nếu không có trải qua cùng năng lực của khổ tu sĩ Snowman có chút khắc chế loại trạng thái này, vừa rồi người phi phàm chết tuyệt đối không chỉ có 1-2 đâu. Nhưng mà giờ khác này thì ở dưới có lên thao túng, tất cả Urisium làm đều bị chậm đi rõ ràng. Edwina mượn cảm giác sâu sắc, nhận ra nguồn suối nguy hiểm trước đó không thể nắm chắc. Lúc này thì nhẹ nắm tay phải, lại lần nữa dẫn nổ cảm xúc dao động rất lớn của con băng xương cự long này. Thân thể vua phương Bắc dùng tư thái chậm chạp run lên một cái. Hào quang lam nhạt thì gần với cả trắng đã muốn ngưng tụ không chịu khống chế rồi. Không thể quấy nhiễu hoàn cảnh xung quanh nữa rồi. Nó gầm lên một tiếng thật to. Băng xương cự long này miệng thong thả mở ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết nhưng đứt quãng. Tinh linh ca giả Sa Tát hơi có khôi phục, miễn cưỡng đứng lên. Thấy thế thì lập tức chịu đau đớn, kéo ra dây cung. Tóc cô ta lại tung ra, giữa không trung tái hiện đám mây dày nặng. Hai loại điện quang trắng bạc khác nhau hòa lẫn ùa lên trên cây cung, hình thành một mũi tên khủng bố điện xạ tầng tầng quấn quanh. Sa Tát khuôn mặt vặn vẹo không một chút gì cả, buông dây cung ra. Điện quang trắng bạc kia vù một cái nhập vào trong ngực của Urisian, xé ra một vết thương dữ tợn. Bên trong vết thương kia thì ánh lửa khắp nơi, lôi xà toán loạn, tạo ra càng nhiều phá hư. Lúc này thì Anderson mắt sáng lên, trên người bao trùm một tầng lửa trắng, sau đó hóa thân thành một đạo lưu quang chuẩn xác bắn vào vết thương kia. Dấu vết tối đen nhanh chóng hiện ra ở giữa ngực bụng của băng xương cự long, tựa như có người đang vẽ loạn lung tung ở nơi đó vậy. Urusian suy nghĩ ở dưới kích thích mãnh liệt, không còn thong thả gì nữa, giãy giụa muốn vỗ cánh bay lên trời. Nơi đây cấm đoán phi hành, kỵ sĩ trừng phạt Ronzel đúng lúc bổ sung thêm một hạn chế nữa. Phanh, vua phương Bắc một lần nữa bị rơi xuống, dấu vết tối đen chỗ ngực bụng của nó vỡ ra toàn bộ, máu lam nhạt cùng nội tạng tổn hại trào ra như thác nước vậy. Anderson thể thuận thế nhảy khỏi thân thể con rồng, lửa bên ngoài thân đã bắt rồi, bị tầng băng mỏng trong suốt bao trùm. Thật lạnh, thật lạnh. Hắn cầm theo tử vong đoàn nha, cứng ngắc nhảy ra bên ngoài, thân thể thì không ngừng run rẩy. Clint vừa rồi suýt nữa bị băng xương cự long này giãy khỏi trói buộc, lại tìm về cảm giác bước ban đầu khống chế. Để cho ý tưởng của Urusian muốn mọi người ở đây cùng nhau tuẫn táng trở nên thong thả, đồng thời gặp phải ăn cắp cùng dẫn nổ. Cái cổ thon dài của nó thong thả ngửa ra, phát ra một tiếng rền rĩ chậm chạp, thân thể theo đó thì ngã xuống từng chút một. Trong quá trình này, Colin không có ý đồ ngăn cản đám người Sa Tát tiếp tục công kích, bởi vì anh biết rõ phải băng xương cự long chuyển hóa thành con rối tuyệt không có 5 phút đâu. Ở giữa tồn tại rất nhiều khả năng ngoài ý muốn. Kỵ sĩ trừng phạt Donzel thở hổn hển đứng thẳng ở dưới trạng thái bên sườn máu thịt mơ hồ, lại lần nữa đưa ra bàn tay không cầm kiếm, dùng tiếng Hermes cổ trang trọng tuyên cáo tử vong. Thân thể của Urusian rung động, oanh đùng ngã xuống mặt đất, giống như một tòa núi nhỏ do băng tuyết hóa thành vậy. Trong cơ thể của nó phát ra từng đạo hào quang lam nhạt gần trắng, quấy động máu thịt, nhanh chạy đi. Rất nhanh đã mang cả thân thể rồng thật lớn này hóa thành một cánh cửa dày cao lớn bao trùm tuyết trắng rồi. Không cần người khác nhắc nhở, toàn bộ người phi phàm ở đây thì đều đã biết đây là cửa lớn đi thông ra bên ngoài rồi. Rốt cục đã thành công rồi. Người khổng lồ Rosell cười lớn ra tiếng, giọng nói thì càng ngày càng thấp. Phanh, thân thể cao gần 4 mét của hắn ngã về phía trước một cái, một gối trống trên mặt đất. Hào quang ánh bình minh trên người theo đó thì nhanh tán đi, khí tức nháy mắt gần như không còn. Rosell, đám người Sa Tát hoặc gian nan hoặc rất nhanh đi qua. Rosell thong thả nhìn quanh một vòng, nắm lấy nắm tay của mình rồi hàm hậu cười nói, chúng ta đã thành công rồi, người khổng lồ vĩnh viễn không lùi bước. Thanh âm im bặt đi, cái đầu to lớn chỉ có một con mắt dựng thẳng đã ngã gục xuống. Rosell, kỵ sĩ trừng phạt Ronzo gần với cả người khổng lồ nhất chạy vội tới phụ cận đỡ Rosell, sau đó buông tay từng chút một, thong thả đứng thẳng, giống như một cảnh trong mơ làm cho người ta mê mang vậy. Sa Tát thì dãy khỏi mô bét đỡ, bất chấp để ý tới thân thể đau đớn ở dưới gió nâng đỡ, nhanh chạy tới bên cạnh của Rosell. Cô cúi người, quan sát cẩn thận một hồi, chợt thấy đối phương khàn khàn giọng hô. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, chúng ta ra ngoài được rồi. Giọng nói của cô yếu đi, tràn ngập không tiếng động. Mohamed thì đứng bên cạnh, nhìn thân thể người khổng lồ lảo đảo, khó có thể bảo trì cân bằng. Cuối cùng thịch một tiếng, ngã ra trên mặt đất. Hắn im lặng vài giây, thở hắt ra thật dài. Lúc này thì Anderson cùng với cả Edwina đã chạy tới chỗ của khổ tu sĩ Snowman bị đóng băng. Một sử dụng lửa, một mô phỏng thánh quang, giúp đỡ đối phương tan ra băng nhanh hơn. Chỉ có cờ lên bởi vì ngay ở phụ cận, trực tiếp đi tới bên cạnh của Russell. Thị giác, dây linh thể của anh nói cho anh biết, đối phương đã tử vong, chỉ có linh hồn còn sót lại mà thôi. Nhưng mà cũng đang bắt đầu tiêu tán. Điều này làm cho năng lực rời đi thương tổn của anh căn bản không cách nào phát huy tác dụng nữa rồi. Bắt đầu từ khi thiêu đốt hào quang ánh bình minh, lần thứ hai cuốn lấy băng xương cự long, Rosel hẳn là đã làm chuẩn bị tốt cho tử vong rồi. Colin im lặng một hồi. Mobet liếc mắt nhìn anh một cái rồi cay đắng cười nói. Thẳng thắn mà nói thì tôi nhìn thấy người khổng lồ cũng không nhiều đâu. Đại bộ phận ấn tượng đều từ sách vở, thầy cùng cha mẹ. Vẫn nhận thức chủng tộc này là tàn nhẫn cuồng bạo, càng tiếp cận quái vật mà không phải là sinh linh trí tuệ. Nhưng mà Russell không phải như vậy. Hắn thẳng thắn, thành thực, lạc quan. Tuy xem qua thì có chút ngốc nghếch, nhưng mà rất rõ ràng là chính xác là cái gì là sai lầm hơn bất cứ ai mà. Hắn nói cho tôi biết cái này là vì hắn không phải người khổng lồ xa xưa nhất, thậm chí cũng không phải là đời thứ hai, thứ ba. Nhóm người khổng lồ tàn nhẫn bạo ngược điên cuồng cũng có được bản năng giao phối, sẽ sinh sản ra đời sau. Rồi trong những thế hệ sau này thường thường sẽ xuất hiện loại hình có vẻ lý trí. Đời sau này lại sinh sản đời sau nữa, làm cho cả tộc người khổng lồ càng ngày càng thoát ly phạm chủ quái vật. À, tôi không biết có nên tin tưởng hắn hay không nữa, nhưng mà hắn tồn tại chứng minh một loại khả năng như vậy. Mobet nói xong, bỗng nhiên tạm dừng, tự nhiên lâm vào một hồi ức đối với cả chuyện cũ vậy. Lúc này thì Edwina cùng với cả Anderson giúp đỡ Snowman, thân thể còn có cảm giác cứng ngắc, rõ ràng đi lại đây. Vị khổ tu sĩ này lập tức giãy giụa đi tới bên cạnh Russell. Nhìn con mắt dựng thẳng đã nhắm chặt kia, Snowman ở ngực vẽ phù hiệu cùng loại với cả giá chữ thập, nửa nhắm mắt lại, thấp giọng cầu nguyện. Phụ thân vạn vật, căn nguyên vĩ đại, nơi này có một linh hồn thành thực mà tinh thuần, nguyện hắn có thể đi vào quốc gia của ngài, được vĩnh hằng cứu rỗi. Satat há miệng, tựa như muốn nói cho Rosel tín ngưỡng là vua người khổng lồ Omiu, nhưng mà cuối cùng không có mở miệng, lặng lẽ nhìn Snowman hoàn thành cầu nguyện. Chúng ta phải đi ra nhanh thôi, không ai biết cánh cửa kia sẽ duy trì bao lâu đâu. Vị tinh linh ca giả này nhìn quanh một vòng rồi, bởi vì bi thương cùng đau đớn, cô có chút nóng nảy. Cô lại cúi đầu liếc mắt nhìn người khổng lồ một cái, trầm thấp bổ sung. Chúng ta không thể để cho linh hồn của Russell tiêu tán ở trong hư ảo này được. Chúng ta phải để hắn trở về với cả chân thật. Tốt. Mobet lập tức đồng ý. Đám người cờ lên thì cũng không có ý kiến gì khác cả. Edwina quay đầu, hô một tiếng đối với cả sơn động còn giăng băng tuyết. Danis, cậu có thể đi ra rồi. Lúc này thì Satat đôi mắt hơi đổi, tựa như nghĩ tới cái gì đó, nghiêng đầu nói với cả Colin. Anh có giấy bút không? Có. Colin lấy ra giấy bút cùng với cả ghi chép tùy thân mang theo. Đây là tổ chức chuyên nghiệp nhất mà một nhà bói toán phải có. Satat tiếp lấy, xoát xoát viết. Cho đến khi Danis chạy ra khỏi sân động, vẫn chưa có giờ. Danis lặng lẽ không nói gì cả. Cảm giác tựa như tương đương thấp vậy, vẫn không bởi vì sắp rời khỏi thế giới trong sách này mà có vui mừng kích động gì cả. Rốt cục thì Satat dừng viết, mang trang giấy cùng với cả bút đồng thời trả lại cờ lên. Phối phương mà cậu muốn? Không phải đi ra ngoài mới ra dịch sao? Cờ lên nghi hoặc, nói thầm không một tiếng động, tiếp nhận một bút, rồi cùng với cả phối phương ma dược hải dương ca giả. Tựa như nhận ra điều gì đó khó hiểu của anh, Satan quay đầu nhìn về phía của Rosel trên đất, trầm thấp nói: Chúng ta hiện tại là đồng bạn, bởi vậy có thể trực tiếp đưa ra phối phương ma dược sao? Colin thu vật phẩm, hơi gật đầu rồi không thể nhận ra nói: Sau khi ra ngoài thì tôi sẽ đưa cho cô cái cốc. Satan thì không có nói gì nữa, đẩy Mobet một cái đi đỡ Rosel. Mobet cúi đầu nhìn thân thể không tính cường tráng của mình cùng với cả giày da mũi nhọn vành cao, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đi tới bên cạnh một chân của Rosel. Kỵ sĩ trừng phạt Ronze lặng lẽ đi theo, cúi người ôm lấy vai trái của người khổng lồ. Anderson thì nhìn thoáng qua cái trái này, hắc một tiếng rồi nói: Các người bị thương yếu yếu rồi, để tôi đi đấy cho. Hắn lập tức ôm lấy một bên bả vai của Rosel. Cô lên thì đang muốn đi tới vị trí cái chân còn lại, Danit đã bước nhanh qua rồi chiếm lấy vị trí. Thay thế, anh dừng bước chân, nhìn đám người Anderson nâng Rosel lên, đi về phía cánh cửa lớn hư ảo bao trùm tuyết trắng kia. Anh, Edwina cùng với cả Satat, Snowman bước chân lảo đảo, thân thể lay động lặng lẽ theo ở bên cạnh. Đến vị trí cửa ra do thi thể băng xương cự long Urician diễn hóa thành. Lúc này thì Clint nhìn chung quanh một vòng, phát hiện ra máu màu lam nhạt mà vua phương Bắc đã chảy ra lúc này đã không thấy toàn bộ đâu cả, tựa như chưa bao giờ tồn tại cả. Quả nhiên, một quái vật được thể hiện ra gần như chân thật. Clint tụt ở sau, nhìn Edwina tiến lên vài bước, hơi cúi người, đưa hai tay đặt ở trên cửa. Sau đó vị trung tướng nữ bang này hơi phát lực, mang cánh cửa lớn bao trùm tuyết trắng kia đẩy ra một chút. Trong im lặng, mọi người thất tài đều ở trên hư ảo, chợt trong suốt, biến mất không thấy đâu cả. Trước mắt bọn họ, rất nhanh hiện ra từng hàng giá sách màu nâu nhạt, mặt trời màu da cam đã hạ xuống mặt biển, hiện ra ngoài cửa sổ, xuất hiện một cái bàn có bàn bút ký, bình mực cùng giấy. Đây là phòng thuyền trưởng, trung tướng nữ bang Edwina. Đám người cầu lên thì nhanh chóng đưa ánh mắt về phía giữa bàn, nơi đó đặt một quyển sách làm từ những tấm da dê nâu vàng đính lại. Sách này đang được ngọn gió vô hình lật lật, đi tới một tờ cuối cùng. Đám người cầu lên theo đó đọc được đoạn cuối: Ở dưới sự trợ giúp của nhà mạo hiểm điên cuồng, thợ săn mạnh mẽ, Rosel đã hoàn thành lời hứa của hắn, dẫn dắt đội nhóm giết chết vua phương Bắc, nhưng mà hắn cũng hôn mê ở trong quốc gia băng xương, cũng không đưa ra kết cục của chúng ta. Satat, cô kế tiếp muốn đi nơi nào? Mobet buông đùi Rosel, nghiêng đầu hỏi tinh linh ca giả. Satat thì ánh mắt bỗng nhiên mê mang vài giây, chợt kiên định nói: Tìm kiếm tộc nhân của tôi. Cô còn chưa có dứt lời, đột nhiên thấy tóc của Mobet đang nhanh chóng bạc đi, thấy khuôn mặt nguyên bản bóng loáng của đối phương đã xuất hiện nếp nhăn rõ ràng. Chỉ thời gian một cái hô hấp thôi, Mobet trong nháy mắt đã già tới sắp chết rồi. Satat thì trong lòng căng thẳng muốn xông qua, nhưng mà ngạc nhiên phát hiện ra hai chân của mình không biết khi nào đã trở nên vô lực. Thịch một tiếng, cô té ngã ra sàn, phát hiện ra mu bàn tay của mình cũng răng kín vết tàn nhang mà người già mới có. Cô chợt rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Trong mắt, nước mắt nhất thời ngăn không được chảy xuống, thân thể nỗ lực giãy giụa, ý đồ hướng về phía của Mobet. Mobet thì cũng đã yếu đuối nằm trên đất, cũng đang nhích về phía của cô, đang vươn bàn tay về phía trước. Satat đưa tay phải của mình qua, cầm lấy bàn tay khô quắt kia. Bọn họ gian nan ngẩng đầu, trong con người chiếu rọi ra bộ dáng của đối phương hiện tại. Bọn họ khóe miệng đồng thời nhếch lên, lại vô lực buông lỏng, mí mắt hạ xuống, che khuất ánh sáng. Colin, Edwina, Anderson cùng với cả Danis, đối với cả biến hóa như vậy thì hoàn toàn không kịp phản ứng, cũng không biết có thể làm cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn thi thể của Rosel nhanh chóng hư thối, máu thịt bốc hơi lên, chỉ còn xương cùng đặc tính vi phạm phân ra. Nhìn Mobet, Satat cùng với cả Snowman cùng Ronzel ở trong vài giây ngắn ngủi đã già cả đến chết, sau đó mất đi hô hấp, lặp lại tất cả phát sinh trên thi thể của Rosel. Quần áo của bọn họ mặc thì biến mất hoặc biến thành tro bụi. Linh hồn bọn họ thì tốc độ trôi đi rất nhanh, chớp mắt đã không còn nữa rồi. Vì gần nhất cũng đã sống bên trong đó vượt quá 165 năm rồi. Edwina thấp giọng tự nói một câu, quay đầu nhìn về phía bộ xương trắng đang nhìn ra mặt biển cùng hướng mặt trời bên ngoài. Đây đúng là kỵ sĩ trừng phạt Rosel. Hắn ngồi trên ghế, nhìn ra là phía tây là phương hướng của Beckland. Snowman thì ngồi xếp bằng ở bên cạnh, thi hài thì vẫn duy trì tư thái cầu nguyện. Đúng vậy, bọn họ ở thế giới trong cuốn sách này sống mấy trăm năm rồi, cả ngàn năm rồi. Từ thế quy tắc thế giới bên ngoài mà nói, bọn họ ngay cả bán thần còn chưa tới. Sớm đã nên chết đi. Mình hẳn nên dự đoán được vấn đề này. Mình vì sao không chút cảnh báo cho họ? Chẳng lẽ... Clint đột nhiên nhớ tới thế giới trong sách ảnh hưởng về mặt tâm linh đối với cả đám người Mobet, Rosel, mơ hồ có phán đoán. Anh lần nữa đã cúi đầu nhìn về phía cuốn sách từ những tấm da dê, tin tưởng rằng bí mật của nó còn có rất nhiều điều nữa. Người này cũng thú vị đấy, thế mà đã chết đi rồi. Anderson nhìn thi hài của Mobet, nhếch nhếch miệng. Lúc này thì toàn bộ đặc tính phi phàm đều đang thong thả ngưng tụ, nhưng mà kỵ sĩ trừng phạt Rosel cũng không có phân ra thứ gì cả. Edwina thì quan sát một hồi, lấy giọng điệu bình thản nói, hắn uống ma dược là giả dối, lực lượng mà hắn thu được thì cũng như vậy, tựa như băng xương cự long kia vậy. Hẳn là thế giới trong sách thể hiện ra, cái này gần như là lấy giả làm thực. Cậu lên thở dài không tiếng động, nhất thời cũng không có biết nên nói cái gì cả, đành phải bảo trì lặng lẽ kiểu Hermes Bardo. Trong 10 phút kế tiếp, trong phòng thuyền trưởng tàu Golden Rim cũng không có ai nói chuyện, thẳng đến 4 phần đặc tính vi phạm đều tự thành hình. Chúng nó thì một phần lớn bằng nắm tay, giống như trái tim vậy. Mặt trên thì răng kín ốt thủng, lóe ra hào quang như ánh bình minh vậy. Một phần thì giống như con sứa, tầng ngoài trong suốt, bao vây lấy nước biển xanh thẳm. Bên trong khi thì có gió cuốn khởi lốc xoáy, khi thì hiện lên màu trắng bạc, cùng loang loáng truyền ra tiếng ca du dương. Một phần là tinh thạch tỏa sáng thuần ngần, tràn ngập cảm giác thần thánh. Một phần như là bàn tay trẻ con vậy, năm ngón tay thật nhỏ mở ra, nhân hoàn cảnh khác nhau mà không ngừng thay đổi màu da. Ai, chúng ta cũng không phải như vậy mà cứ nhìn được. Rốt cùng Anderson đánh vỡ lặng lẽ, phân chia những đặc tính phi phàm này đi. Ngay ở lúc đôi mắt màu lam nhạt của Edward nhiễm lên một vệt lửa giận, vị thợ săn này nhún vai, cay đắng cười nói, tôi nghĩ đây cũng là ý nguyện của bọn họ thôi mà, bởi vì chúng ta là đồng bạn đã cùng nhau chiến đấu mà. Và các bạn thân mến, có lẽ tập ngày hôm nay đến đây thực sự là rất trọn vẹn, mang tới một tập, một tình tiết cực kỳ hay. Có vẻ như là cuốn Rosel này vừa mới chỉ viết xong một câu chuyện thôi, biết đâu nó sẽ biến mất và lại câu chuyện mới thì sao? Hoặc là cái niên đại lịch sử của cuốn sách này nó ẩn giấu cái gì? Đến thời đại của Rosel, tên người khổng lồ kia cũng không biết nó tồn tại được khi nào. Và tình tiết rất là hay, một trận chiến quyết liệt, một trận chiến dường như là làm chúng ta liên tưởng tới những bộ phim như là The Hobbit và Chúa Tể của những chiếc nhẫn. Và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé. Đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh. Và mình rất cần sự ủng hộ đến từ những khoản donate nhỏ của các bạn để mình có thể mua những tác quyền của những bộ truyện sắp tới đang diễn đọc đây. Cũng mệt rồi, xin chào, hẹn gặp lại nhé. Goodbye.